Chương 1360, rơi quật chuột, quá giang long, hả, đến cái đại gia hỏa a. Cự nhạc bạo hùng tuy nhiên khoảng cách thần thân còn rất xa, nhưng nó bắt đầu chạy cảm giác chấn động cũng rất là kinh người. Lại thêm thần thân thời khắc ở vào mở ra trạng thái biết hết đồ, đã sớm đem cái kia đại khối đầu mọi cử động bắt rõ ràng. Lại hướng đông 1.300 dặm, quẹo vào tây bắc phương hướng hơn 400 dặm, mới có thể tiến nhập mật tàng. Xem ra còn có trò vui nhi, thiếu niên móc ra áo vàng nữ tử cho mình họa giản đồ, so sánh tu giới địa đồ ngọc giản nhìn một hồi lâu, cuối cùng đạt được kết luận này dân mù đường cũng không dễ dàng a. Ông, răng rắc, ầm ầm ầm ầm ầm, hô hô hô, sau đó một đoạn thời gian rất dài, thần thân đều bận bịu túi bụi. Hắn muốn cùng thỉnh thoảng xuất hiện ngăn trở có thể trận pháp bình chướng phân cao thấp, lại muốn duy trì lôi thân vân vũ bộ cùng huyền bảo tam linh biến chi cực tốc biến hiệu quả chạy như bay, còn muốn lưu tâm đến từ giữa không trung hoặc là sau lưng huyền năng thủ đoạn đả kích. Như thế nhất tâm đa dụng, thần mệt thể mệt mỏi, đổi lại tầm thường cùng cảnh giới tu giả sợ là đã sớm không chịu đựng nổi. Có thể thần thân không giống nhau, hắn ỷ vào hồn tu chi lực âm dương ngư tự động khôi phục huyền khí siêu cường hiệu quả, ứng đối khắp nơi vẫn thành thạo. Thời khắc mở ra biết hết đồ, cho dù đối với thần hồn chi lực hao tổn không nhỏ, nhưng thiếu niên này trước đó thôn phệ không biết nhiều ít vạn mai Phật Bồ tín chủng, trừ thần hồn chi lực cường độ gia tăng không ít bên ngoài, thần hồn số lượng dự trữ cũng gia tăng thật lớn, thậm chí đạt tới hắn trước mắt có khả năng phụ tải cực hạn 6.000 tiết. 6.000 tiết hồn lực số lượng dự trữ, cũng là huyền tông đỉnh phong, thậm chí huyền tôn cảnh giới tu giả cũng theo không kịp. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể thời gian dài duy trì biết hết đồ đồng thời, phân ra một tia thần hồn dư lực, gặp trận phá trận, xu cát tị hung. Trên thực tế, thần thân không riêng gì tại mệt mỏi chạy trốn. Hắn chung quy sử dụng mậu lâm cự thạch che chắn thẻ thị giác, sau đó lưu lại một chút không muốn người biết tiểu thủ đoạn, nhưng mà hắn làm cực kỳ bí ẩn, đông đảo truy kích giả một mực không phát giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc trước khoảng cách tiên thiên mật tàng cửa vào gần 2.000 dặm khoảng cách, chạy đến bây giờ, cũng chỉ còn lại một nửa lộ trình. Cái CMM chứ, gia hỏa này giống như cá trạch đồng dạng tán loạn, còn thật không dễ bắt. Lỗ Xích Hùng cảm thấy mình rất mất mặt, hắn tất cả trưởng lão cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hơn 20 cái nội môn trưởng lão, lại thêm đồng dạng số lượng hoàng giai huyền thú, vậy mà không làm gì được đối phương một người. Theo lý thuyết, coi như hắn là huyền hoàng đỉnh phong, tại nhiều như vậy hoàng giai cao thủ, phối hợp trận lực vây giết phía dưới, cũng sớm nên mệt mỏi không chịu nổi mới đúng. Nhưng bây giờ, gia hỏa này rõ ràng có không chỉ một lần cơ hội thi triển 10.000 dặm độn địa phù đào tẩu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không trốn, cứ như vậy sáng loáng hướng về tiên tiên mật tàng chỗ chạy đi, luyện thú tông người còn bắt hắn không có biện pháp. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông bên ngoài, âm dương nhị lão một hàng đã sử dụng từng tầng truyền tống trận chi lực, trở lại Thanh Vân Tông. Vương Ngọc Xuyên ngửa đầu nhìn xem sắp lặn về phía tây hồng nhật, như có điều suy nghĩ thì thào, 2-3 canh giờ đi qua, cũng không biết mấy cái kia phản đồ xuống chàng như thế nào. Đến, thần thân đám người đã bị lão gia hỏa này trên đỉnh phản bội sư môn chi đồ cái mũ. Cùng hắn tranh đoạt chiến đường trước đại trưởng lão Trương Cung Phỉ nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, ngô. Muốn đến bọn họ nên đều chết hết ra, chớ nói chỉ là bọn hắn năm cái trung phẩm huyền hoàng, coi như ta hai người rơi vào loại kia tình trạng, cũng là thập tử vô sinh xuống chàng. Bọn họ có thể sống một canh giờ, liền đã coi như không tệ. Lúc này, Tạ Bất Quần dương dương đắc ý cười nói, ha ha ha. Hai vị trưởng lão không khỏi quá để mắt cái kia năm cái phản bội sư môn liệt đồ a. Một canh giờ, hừ, bọn họ liền một khắc đồng hồ đều chưa hẳn nấu qua được a. Chỗ đó trận pháp dày đặc, cao thủ như mây, cái kia năm tên phản đồ đã bại lộ thân phận, tựa như thân thể rơi lửa quật chuột, đến bây giờ, sợ là liền xương cốt đều nướng hóa a. Ha ha ha ha, lúc này, Hoa Trước Dương theo không gian huyền giới bên trong tay lấy ra hạc giấy truyền tin phù, một bên viết những gì. Vừa lên tiếng nói, muốn biết bọn họ chết hay không còn không đơn giản. Đợi bổn tọa hỏi một chút liền biết rõ. Hắn cùng Thanh Vân Vạn Hồn Đường Lưu lão rất có giao tình, muốn đến, là tại hướng đối phương chứng thực Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người ký hồn ngọc phải chăng vỡ vụn. Sư bá nói là, Tạ Bất Quần trên mặt nói như vậy, tâm lý lại có chút ít xem thường nghĩ đến, thật đúng là tuổi tác càng lớn mật tử Việt tiểu. Chỉ bằng thần thân bọn họ điểm này đạo hạnh, chết chắc, còn hỏi cái giám a. Giây lát, một tờ giấy hạt sáng lên linh quang, Hoa Trước Dương mở ra xem, khóe miệng một tia cười yếu ớt chi ý trong nháy mắt ngưng kết, hắn, bọn họ không chết. Tạ Bất Quần cùng Hoa Phu Âm cơ hồ là trăm miệng một lời. Cái sau tiếp nhận hạt giấy truyền tin phù, ánh mắt đảo qua về sau, nguy đầu sớm đã vặn thành cái chữ xuyên, không riêng gì Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân ký hồn ngọc không có vỡ, liền Vương Thị huynh đệ cũng đều hoàn hảo vô khuyết. Cái này, không có đạo lý a, trừ phi bọn họ thật đầu hàng địch, lại hoặc là luyện thú tông phương diện cố ý lưu bọn họ người sống, muốn tra tấn ra một chút tin tức đến. Ta nhìn vô cùng có khả năng. Hoa Trước Dương mở miệng phụ họa, ngắn ngủi lặng im về sau, Hoa Phụ Âm lão mắt nhíu lại, nhạt lạnh nhạt nói, bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta thì lấy thứ hai bộ lý do thoái thác, nói rõ bọn họ 5 người đều đã phản bội sư môn, thậm chí còn từng muốn đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Bọn họ hồn ngọc không có vỡ, ngược lại làm cho chúng ta lý do thoái thác càng có sức thuyết phục. Điều này cũng đúng, đi thôi, hồi Thanh Vân Thành phục mệnh. Hoa Trước Dương vẫy bàn tay lớn một cái, đi đầu bay lên không. Mọi người cùng nhau đuổi theo, trên sắc mặt nhìn không ra vui lo. Chỉ có Tạ Bất Quần một sắc mặt người có chút âm trầm, mẹ, những tên kia thật đúng là mạng lớn. Bất quá rơi quật chuột chung quy là rơi quật chuột, mệnh không dài vậy. Cái này trung niên hán tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trong miệng hắn rơi quật chuột, giờ phút này chính lệnh một đám luyện thú tông cao thủ đều nhức đầu không thôi. Bọn họ dùng tật phong phù, thần hành phù đuổi theo, thần thân cũng có thể xuất ra tật phong phù, thần hành phù chi lực ra chỉ bản thân. Phương diện tốc độ tuyệt không so những thứ này luyện thú tông nội môn trưởng lão nhóm chậm. Bọn họ cách không thi chiêu, 8-9 phần 10 đều sẽ bị đối phương nhẹ nhõm né qua. Những cái kia tránh không kịp, xoay tay lại một cái lôi năng đại trưởng ấn đánh ra, hoặc là hướng trên người mình ra chỉ một đạo thần phong ngự ma phù chi lực, liền có thể dễ như trở bàn tay biến nguy thành an. Bọn họ muốn dùng trận pháp vây khốn đối phương, có thể cái kia áo bào trắng ra thân, đầu đội mặt nạ ra hỏa, luôn có thể đuổi tại trận pháp chi lực vừa mới thành hình thời điểm, dốc hết sức phá đi. Chờ bọn hắn thật vất vả liền muốn đem đối phương bước không còn đường lui, trong nháy mắt thời khắc, người kia đã đi đến 100 mét có hơn, chỉ lưu lại một tàn ảnh theo gió mà qua. Luyện thú tông người đều khí nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình. Thế này sao lại là chỉ chật vật không chịu nổi rơi quật chuột? Rõ ràng là điều gây sóng gió quá Giang Long A. Chương 1361, động thủ, luyện thú tông cùng thần thân truy đuổi chiến. Theo ngày như chính giữa một mực tiếp tục đến màn đêm sơ lâm, còn không có phân ra cái thắng bại ưu khuyết tới. Giờ phút này, chiến đường đại trưởng lão Lỗ Xích Hùng rốt cục chịu không được, đáng giận. Lại hướng phía trước 300 dặm, thì sẽ tiến vào tiên thiên mật tàng. Gia hỏa này chạy trốn phương hướng nhìn như lộn xộn vô trương, nhưng trên thực tế, đều là tại hướng lấy tiên thiên mật tàng cửa vào tới gần. Chẳng lẽ, hắn đã tìm được bí cảnh hư thực, là luyện thú tông bên trong gia phản đồ dò dỉ tin tức sao? Không được. Tuyệt không thể để hắn tiếp tục nữa, nếu không vạn nhất hắn có thủ đoạn gì, đem Thiên Lôi Tông cao thủ truyền tống đến tận đây, bị động ngược lại thành bản tòa. Vừa nghĩ đến đây, Lỗ Xích Hùng chợt cắn răng một cái, bản nguyên huyền lực, cho ta đốt. Ông, vù vù, hô hô hô, chỉ một thoáng, cái này tóc trắng xóa, lại khỏe mạnh như châu lão giả trên dưới quanh người hỏa năng phóng đại, giống như một vòng mặt trời gay gắt treo ở bầu trời đêm, trong lúc mơ hồ lóe ra huyền năng uy thế, có thể so với nhất tinh huyền tông cảnh tồn tại. Nguyên lai, Lỗ Xích Hùng là thiêu đốt 5 thành bản nguyên huyền lực, để nguyên bản là nửa bước huyền tông cảnh giới, thình lình ở giữa lại cất cao một cái cấp bậc, huyền lực bạo tăng, đến mức tốc độ của hắn cũng so lúc trước nhanh rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn lăng không vỗ xuống nhất trường. Suy suy, vù vù, hừng hực hỏa phong trong nháy mắt tức rơi, để thần thân không dám hướng về phía trước, một cái linh xảo sau nhảy, tránh đi cái này phủ đầu nhất kích. Nhưng sau đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, xen lẫn rồi rào hỏa năng. Đem thần thân tứ phương đường lui hết thảy khóa lại, hừ, lão phu truy ngươi tốt khổ a. Tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung, muốn đến ngươi nhân vật này tại Thiên Lôi Tông cũng không thể nào là hạng người vô danh. Bổn tọa cho ngươi 10 hơi thời gian, nói ra Thiên Lôi Tông phái ngươi đến đây muốn như thế nào, bổn tọa còn có thể cho ngươi cái thống khổ kiểu chết. Nếu không, tất để ngươi nếm thử vạn hỏa nướng tâm tư vị. Gào, chính trong ngôn ngữ, lỗ trưởng lão luyện thú cự nhạc bạo hùng đã đuổi ở đây. Thấp một đôi hung mục đích chết chừng lấy thần thân chỗ. Cái kia thân thể thẳng tắp thiếu niên tại đầu này đơn giản lớn như núi huyền thú trong mắt, cũng không so một con run dế lớn hơn bao nhiêu. Cũng liền lần trì hoãn này công phu, hắn hơn 20 vị trưởng lão, liền cùng bọn hắn huyền thú cũng theo 4 phương 8 hướng cấp tốc tới gần. Mắt thấy vây kín chi thế đã thành, thần thân lại không có nửa điểm cảm giác áp bách, dứt khoát thu liễm lôi thân vân vũ bộ cùng huyền bạo tam linh biến hiệu quả, dừng dưng hướng mặt đất ngồi xuống, hắc hắc. Ngươi làm sao lại có thể xác định ta là Thiên Lôi Tông người? Chỉ bằng một chiêu lôi thân vân vũ bộ, hừ, thì đến bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện hay sao? Lỗ Xích Hùng ánh mắt nhìn giống như khinh thường, nhưng trên thực tế, hắn trên dưới quanh người hỏa hệ huyền năng lại tí tẹo teo chưa giảm, không thấy có mảy may lơ là bất cẩn thái độ, lôi thân vân vũ bộ là Thiên Lôi Tông trấn phái ba kỹ chi một, trừ địa vị cực cao nội môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử bên ngoài, khái không truyền nhân. chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ à? Thần thân nghe vậy, vội ý tiếng cười khẽ lại lần nữa truyền đến, ha ha ha, thiên lôi tông thì thiên lôi tông đi. Dù sao giá họa người nào đều là giống nhau. Giá họa, Lỗ Xích Hùng hai mắt nhíu lại, ngươi là muốn loạn tâm trí ta, sau đó thừa dịp khe hở đánh lén à? Hừ, như thế thủ đoạn, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tốt. Mười hơi đã qua sáu, lưu cho ngươi thời gian đã còn thừa không có mấy, khác cầm cái mạng nhỏ ngươi khảo nghiệm bổn tọa kiên nhẫn. Một lời rơi xuống đất, cái này tóc trắng xóa lão giả hai tay mở ra, trên dưới quanh người hỏa năng càng tăng lên, xem ra là đang nổi lên cái nào đó khủng bố sát chiêu. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, cái kia đủ để che đậy trăng sao thân hình khổng lồ cũng hướng thần thân chỗ nằm nằm dạp người từ. Cự nhạc bạo hùng hướng thần thân nhe răng trợn mắt, còn thỉnh thoảng phát ra trận trận líu díu lỗ gầm nhẹ. Tựa hồ chỉ các loại chủ nhân của mình ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ mở ra huyết bồn đại khẩu, đem cách đó không xa hạt mè nhi hút vào trong bụng thâm uyên. Thấy thế, thần thân trong lòng thầm than, ai, lão gia hỏa này thật không lỗ là một người đánh xuống luyện thú tông chiến đường một nửa giang sơn tồn tại. Ta đầu tiên là triệt hồi lôi thân vân vũ bộ, ra vẻ nhẹ nhõm hướng mặt đất ngồi xuống, sau lại lấy ngôn từ quấy dày nhau, cũng không thể khiến Lỗ Xích Hùng có chút khinh địch chi ý, hắn chiến tâm hoàn toàn như trước đây củng cố. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, lão gia hỏa này rất được bên trong tam vị A. Xem ra, chỉ có thể đao thật thương thật chơi hắn một trận. Muốn đến nơi này, thần thân chậm rãi đứng người lên, huyền bạo tam linh biến chi cực nhanh, cực phòng, cực công tam biến mở ra về sau, hắn mới mở miệng nói, ngươi thì không hiếu kỳ, ta là như thế nào biết được luyện thú tông rơi khóc sơn mạch có cái mật tàng chi địa sao? Ngươi thì không hiếu kỳ là ai bán luyện thú tông? Hắc hắc, Lỗ trưởng lão, chớ nóng vội động thủ. Lại nhiều cho ta 20 hơi thở thời gian như thế nào? Ta tin tưởng đến lúc đó, người kia sẽ tự mình xuất hiện tại trước mặt ngươi. À, có thể cho ngươi cái hữu tình nhắc nhở, hắn ngay tại truy kích ta nhóm người này bên trong. Lời vừa nói ra, may là Lỗ Xích Hùng tâm như bàn thạch, cũng không nhịn được bị nạy lên một cái hổ nghi lỗ thủng nhỏ, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Thần thân không quan trọng nhún nhún vai, tin hay không tùy ngươi. Dù sao chờ lâu 20 hơi thở, ngươi mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào, không phải sao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại thì động thủ tới giết, dù sao sau khi ta chết, cái kia bán nhà các ngươi băng. Vẫn như cũ có thể đem tiên thiên mật tàng tin tức bán cho người khác. Bao quát các ngươi không cách nào mở ra tầng thứ ba khốn cục. Nghe được câu nói sau cùng, Lỗ Xích Hùng chiến ý hừng hực trong đôi mắt, cuối cùng lóe qua một vệt dày đặc vẻ ngờ vực, hắn lại ngay cả chúng ta không cách nào mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ ba bí mật cũng biết. Cái này, chẳng lẽ ta luyện thú tông thật ra nội ứng, chính như gia hỏa này nói, đợi thêm 20 hơi thở, tại ta mà nói cũng đều thỏa. Đến lúc đó hắn trưởng lão đủ tụ tập ở đây, lại thêm bọn họ luyện thú, phối hợp bổn tọa, liền một cái nhất tinh huyền tông đều có thể giết bại, hắn đào tẩu cơ hội thì càng phát ra xa vời. Trong lòng cấp tốc cân nhắc một phen lợi và hại về sau, Lỗ Xích Hùng chậm rãi gật gật đầu, tốt. Ta liền để ngươi sống lâu 20 hơi thở. Thần thân nghe vậy, hắc thiết mặt nạ che chắn xuống khóe miệng, lặng yên đáng suốt một tia gian kế đạt được ý cười. 20 hơi thở thời gian, cực kỳ ngắn ngủi. Trong thời gian này, không ít trưởng lão, liền cùng bọn hắn huyền thú đều lục tục ngo ngoe đuổi tới, đem thần thân vây quanh ở giữa trận. Cơ hồ mỗi người đến, đều sẽ truyền âm văn Lỗ trưởng lão, vì sao còn chưa động thủ. Bất quá bọn hắn đạt được, cũng chỉ có hừ lạnh một tiếng, cùng một cái xem ra đủ kiểu hoài nghi ánh mắt. Bởi vì cái này tóc trắng xóa, khỏe mạnh như châu lão giả còn không thể xác định, đến cùng ai là bán luyện thú tông tuyệt mật phản đồ. Cho nên, hắn đối mỗi đồng bạn đều có chút cảnh giác. Rốt cục, 19 hơi thở đã qua. Còn lại sau cùng một hơi thời khắc, thần thân đột nhiên tế ra lôi thân vân vũ bộ, hướng về cái kia mấy tên tu vi cao nhất, giờ phút này phong bế chính mình đường lui sáu tên trưởng lão phóng đi. Hắn một bên hướng vừa kêu, các ngươi chả đang chờ cái gì? Động thủ, giết chết Lỗ Xích Hùng, chương 1362, một mẻ hốt gọn. Cái gì, hắn để cho chúng ta giết chết Lỗ trưởng lão, tiểu tử này si điên hay sao? Cái kia sáu tên ngũ tinh, lục tinh huyền hoàng cảnh luyện thú tông nội môn trưởng lão nhao nhao kinh ngạc, cũng không kịp cùng đối phương đáp lời, liền đều tế ra sở trường sát chiêu, không nói lời gì hướng về cái kia đón đầu chạy tới bóng người chặt chém mà ra. Lôi cương loạn hồn kích, xích viêm đoạn nguyệt đao, băng bạo chi quyền, bọn họ vào xem lấy công sát thần thân, lại không lưu ý đến chính đối diện cách đó không xa, Lỗ Xích Hùng nhìn về phía bọn họ sáu người ánh mắt đã càng lộ ra hồ nghi, chẳng lẽ cái kia phản đồ liền tại bọn hắn bên trong? Có thể cũng không đúng a. Hả, đúng vào lúc này, một hệ liệt thế công sắp chạm đến thần thân trong nháy mắt, lại bị thiếu niên này mở ra thiểm hiện về sau, dễ như trở bàn tay xuyên đi qua. Chợt, kích ánh sáng, đao mang, quyền ảnh tiếp tục dọc theo nguyên bản lộ tuyến hướng tập, phong mang trực chỉ Lỗ Xích Hùng chỗ. Sáu tên trưởng lão quá sợ hãi, bọn họ tuy có tâm rút lui chiêu, không biết sao mở cung không quay đầu lại tiễn. Hùng Nhi, chỉ nghe Lỗ Xích Hùng một tiếng quát khẽ, cái kia che ngôi sao bế nguyệt thân hình khổng lồ đột nhiên đè xuống, cái chán hướng về kia kích ánh sáng, đao mang, quyền ảnh đoàn tụ chỗ mạnh mẽ một đỉnh. Đinh đinh đinh, bành bành bành, sau một khắc, giống như kim loại va chạm tiếng leng keng nổ vang bên tai. Lại qua đến nửa hơi, cái kia sáu tên luyện thú tông trung phẩm huyền hoàng cảnh trưởng lão sát chiêu đều là tán loạn vô hình. Lại nhìn cự nhạc bạo hùng thạch vảy dày đặc cái chán, như vậy từng tầng cẩn trọng mà kiên cố thạch vảy chứ có mấy đạo cực mỏng vết chày cùng hơi hơi biến thành màu đen đốt dấu vết bên ngoài, không còn hắn việc gì. Thần thân biết hết đồ đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, không khỏi thất kinh ta đi. Lão gia hỏa này luyện thú phòng ngự lực càng như thế biến thái. Thể như dãy núi, đầy người thạch vảy. Chẳng lẽ nó chính là sách cổ ghi chép cự nhạc bạo hùng? Trách không được sáu cái trung phẩm huyền hoàng không giữ lại chút nào sát chiêu, mà ngay cả đầu này cửu tinh thú hoàng gia lông đều không thể phá vỡ. Ngay tại thiếu niên này tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời khắc, cách đó không xa, Lỗ Xích Hùng đã bao hàm tức giận mở miệng, các ngươi dám xuống tay với bổn tọa. Hắn câu nói này cũng không phải nói cho thần thân nghe, mà chính là đem đầu mâu trực chỉ hướng cái kia sáu tên đồng môn trưởng lão. Sáu cái trưởng lão gọi thẳng oan uổng, Lỗ trưởng lão minh giám, chúng ta tuyệt không ý này. Đúng vậy a Lỗ trưởng lão, ngài cũng nhìn thấy, rõ ràng là tiểu tử kia thi triển quỷ dị thân pháp, lúc này mới. Không sai, trước đó chúng ta đuổi theo hắn thời điểm, cái này trơn như trạch giống như gia hỏa đã từng động tới cùng loại chiêu số a. Nghe vậy, Lỗ Xích Hùng trên mặt vẻ giận dữ vừa mới tiêu tan đi xuống một tia, trong tai liền lại rót vào thần thân cười nhạo chi ngôn, hắc hắc hắc, ngươi là coi là tốt bản hoàng sẽ dùng thiểm hiện tránh né, đến lúc đó vừa có thể đánh bất ngờ Lỗ Xích Hùng, lại có đầy đủ lấy cớ thoát tội, đúng không? Cao minh, thật thật giả giả thật thật, không cần nghĩ, cái này họ Lỗ giờ phút này khẳng định đã đầu óc choáng váng ha. Ha ha ha ha, Lỗ Xích Hùng, ta khuyên ngươi một câu, nhưng phải đem ánh mắt đánh bóng, không cần thiết làm bị thương vô tội chính mình người u. Cái này một lời nói, để Lỗ Xích Hùng vừa mới bình phục tâm cảnh lần nữa nghi ngờ mọc thành bụi, mà hắn đối cái kia áo trắng hắc diện nhân tức giận càng là như lửa nóng ruột, hỗn trướng. Nguyên lai đây chính là ngươi để bổn tọa chờ lâu 20 hơi thở nguyên nhân. Ngươi là muốn bọn người đến đông đủ, bổn tọa trong lúc xuất thủ bốn phía đều là chính mình người, liền sẽ trong lòng có kiêng kỵ, tay chân bị gò bó, ngươi mới tốt loạn bên trong cầu sinh sao. Hừ, các ngươi đều nghe, toàn bộ cho bổn tọa bay khỏi nơi đây. Con kiến cỏ này, liền giao cho ta dốc hết sức bắt giết. Trên thực tế, Lỗ Xích Hùng vẫn như cũ hoài nghi đồng hành tất cả trưởng lão bên trong có nội gián. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là chế trụ thần thân. Chỉ cần đem cái này áo trắng hắc diện nhân cầm xuống, lại lấy vạn hỏa đốt tâm chi pháp chết ép hỏi, còn sầu hắn không giao đại gia cái kia bán tông môn tuyệt mật ra hỏa là ai chăng? Cần tuân đại trưởng lão lệnh. Sau đó, hơn 20 tên trưởng lão thu hồi mỗi người luyện thú, lại nhao nhao tế ra huyền khí vũ dực, liền muốn đoạt hư không mà đi. Đột ngột, thần thân lật bàn tay một cái, cấp tốc đánh ra từng đạo huyễn hoặc khó hiểu trận pháp chỉ ấn. Thiên la địa võng, cho ta dệt. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Đầy trời trận lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, trong khoảnh khắc bện thành một tấm lưới la thiên địa bình chướng, đem lấy thần thân làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm địa vực hết thảy bao phủ ở bên trong. Bành, bành, bành, ai u, ách a, cái kia mấy tên trước tiên phi đằng đến giữa không trung luyện thú tông trưởng lão đều không ngoại lệ vấp phải trắc trở, bị thiên la địa võng ngăn cản trở về. Lúc này, thần thân thủ ấn biến đổi, trong miệng uống ra một cái co lại chữ. Ong ong ong, chỉ một thoáng, thiên la địa võng phạm vi cấp tốc co vào. Gào, cái kia cường tráng như núi cự nhạc bạo hùng trước hết nhất gặp nạn, bị thiên la địa võng thu nạp chi lực ép không ngóc đầu lên được, liền phần đuôi, thân thể, cũng bị trận pháp chi lực đâu ra từng cái thanh ngân. Liền bồn tọa hùng nhi đều không thể chống cự cái này trận pháp chi lực. Lỗ Xích Hùng trong lòng hoảng hốt, trận có thể bình chướng từng cái dệt dệt, còn có thể thu nhỏ thu nạp phạm vi. Chẳng lẽ, cái này đúng là linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận? Đáng giận, linh giai trung phẩm huyền trận, gì phức tạp tinh ảo, gia hỏa này một đường bị đuổi giết, là lúc nào bố trí xuống trận pháp? Cái kia mấy tên bị đụng cái thất điên bát đảo trưởng lão, giờ phút này cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, khuôn mặt không không kinh ngạc thiên la địa võng trận. Chẳng lẽ cái này áo trắng hắc diện nhân, đúng là một tên linh giai thượng phẩm huyền trận sư? Ngô, nghĩ như vậy đến, nện chấn thiên trưởng lão bị hắn nhất kích miểu sát cũng không phải là không được. Không sai, linh giai thượng phẩm huyền trận sư, như trước lấy thần hồn chi lực nhiễu địch tâm thần, lại ra tay đánh lén, trong chớp mắt diệt sát một tên thất tinh huyền hoàng cảnh nện chấn thiên cũng hợp tình hợp lý. Trên thực tế, bọn họ chỉ đoán đối một nửa, trận này thật là linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận. Có thể thần thân, cũng không phải là linh giai thượng phẩm huyền trận sư. Hắn huyền trận tạo nghệ, trước mắt chỉ đạt tới linh giai ngũ tinh chi cảnh. Có thể thiếu niên này dựa vào lấy vô địch hệ thống, rõ ràng chỉ có linh giai ngũ tinh huyền trận kỹ pháp, có thể bố đưa linh giai trung phẩm huyền trận xác suất thành công, lại cao đến 70%. Cái này xác suất thành công, là huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này huyền trận sư nhóm theo không kịp. Đổi lại người khác, dù là hắn người mang linh giai thất tinh huyền trận tạo nghệ, như vẻn vẹn lấy lực lượng một người bố trí xuống thiên la địa võng trận, xác suất thành công đều không đủ ngũ thành. Một là bởi vì bọn hắn không có thần thân hệ thống máy gian lận, cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì bọn họ hồn lực cường độ cùng số lượng dự trữ hơi thấp, nghiêm trọng liên lụy huyền trận bố trận xác suất thành công. Phải biết, thần thân hiện tại thần hồn cường độ có thể sánh ngang thất tinh huyền tông. Lại thêm hắn mênh mông 6.000 điểm hồn lực tiết số, đừng nói là linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận, liền xem như linh giai thượng phẩm, thậm chí địa giai trận pháp, hắn vẻn vẹn lấy lực lượng một người đều có thể gánh vác được nổi. Giờ phút này, Lỗ Xích Hùng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn để bổn tọa chờ lâu cái kia 20 hơi thở, cũng không phải là vì loạn bên trong cầu sinh, mà chính là làm tướng tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Chương 1363, thủ đoạn hay thay đổi, thân phận thành mê. Rất nhanh, Lỗ Xích Hùng lại phủ định chính mình suy đoán, há miệng quát lớn, hừ, người muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tính kế lại là cực chuẩn, đáng tiếc người đánh giá quá cao chính mình tu vi. Ngươi mà nói, cái này thiên la địa võng chính là thật quá ngu xuẩn, mua dây buộc mình. Giống thôi, Lỗ Xích Hùng hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, cả người lập tức pháo phóng tới thần thân chỗ, một đôi hỏa trường ấp ủ ra hừng hực xích mang, thình lình đẩy ra, hỏa long xuất huyệt. Cùng lúc đó, cự nhạc bạo hùng đoạt giải người chi lệch, tứ chi giãy giụa lấy, ra sức chống cự thiên la địa võng co vào chi lực. Chẳng qua là, linh giai trung phẩm huyền trận, như thế nào dễ dàng như vậy cứng rắn phá tan. Mặc cho cự nhạc bạo hùng lực bạt sơn hề khí cái thế, giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng thiên la địa võng co vào chi lực đánh thành cục diện bế tắc, bị ép không ngóc đầu lên được, nhấc không nổi bước. Tất cả trưởng lão cũng đừng lo lắng, nhanh chóng oanh kích bốn phía, đánh vỡ thiên la địa võng trận. Một câu gào thét đồng thời, Lỗ Xích Hùng song trưởng đẩy ngang đến phát lực cực hạn. Vù vù, sau một khắc, một đạo hỏa hồng sắc long ảnh, tự nơi lòng bàn tay nhảy lên đằng mà ra, khuấy động bốn phía kình phong như đao như kiếm, hung dữ nhào về phía thần thân mặt. T, đại thành cảnh linh giai trung phẩm huyền kỹ, hỏa long xuất huyệt. Khá lắm, mặc dù không phải bản đơn lẻ, có thể chiêu này đơn thể lực sát thương, so hỏa hải vô biên mạnh hơn gấp 3 không ngừng a. Không sai, chúng ta cũng không thể lãnh đạm, nhanh chóng ra chiêu gấp rút tiếp viện. Vừa dứt lời thời khắc, hơn 20 tên trưởng lão lần nữa phóng xuất ra mỗi người luyện thú, phân chiêu đánh úp về phía đã nhanh thu nạp đến trước mặt thiên la địa võng chi năng. Phanh, phanh, phanh, ầm, suy suy suy, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng, thiên la địa võng thu nhỏ đến thời khắc này không đủ 3 dặm phương viên bên trong, màu phát sáng khắp nơi, huyền khí ngang dọc. Lại nhìn tế ra song trưởng chi lực Lỗ Xích Hùng, khóe miệng của hắn treo lên một vệt nhất định phải được nụ cười, hắc hắc hắc, bổn tọa biết ngươi thân pháp đến, có thể ngươi như tránh đi, liền để cho thiên la địa võng trận tiếp nhận này thương tổn. Lại thêm bổn tọa huyền thú, cùng tất cả trưởng lão tề lực tấn công mạnh tư thế, muốn không nhiều lâu ngươi trận pháp tất phá. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn có cái gì thoát thân dùng mánh lưới ỉ vào. Hắn vừa dứt lời, mắt thấy đầu kia giữ tận hỏa long sắp trùng kích tại thần thân chi thể trong nháy mắt, cái sau đột nhiên động. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, một miệng to lớn lưu ly đỉnh lô bị hắn nắm cử nhi ra, thả lớn mấy lần miệng đỉnh, thẳng đối hướng đầu kia hỏa long chỗ. Cương tâm lưu ly hỏa, tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản không có vật gì miệng đỉnh thình lình phun ra một đạo cháy rực rỡ ánh sáng. Độ dày trình độ, cùng Lỗ Xích Hùng hỏa long xuất huyệt không kém bao nhiêu. Đây là, ầm ầm ầm ầm ầm, Lỗ Xích Hùng còn chưa kịp kinh ngạc, hai cỗ hỏa năng đã đối trùng đến cùng một chỗ. Suy suy suy, trong lúc nhất thời, ngọn lửa bốn khắp, thiêu đốt quang rời rạc. Trong nháy mắt sau đó, hai cỗ hỏa năng uy thế lẫn nhau tướng tiêu tan. Tứ tán bắn bay sao hỏa còn như pháo hoa châm ngòi, rực rỡ vô cùng. Thế nhưng là, cái này pháo hoa nhìn như chói lọi, lực phá hoại lại không thể coi thường. Khỏa khỏa sao hỏa đều có thể rơi xuống đất sinh hố, xuyên thạch thấu mộc. Ha ha, không nghĩ tới cương tâm lưu ly hỏa càng như thế đến. Ta nhớ được trước kia còn lâu mới có được lợi hại như thế a. Thần thân mừng rỡ, hắn vốn chỉ là định dùng cương tâm lưu ly hỏa mê người nhãn cầu, kỳ thực lấy cương tâm lưu ly đỉnh chí kiên đặc tính, ngạnh kháng hạ Lỗ Xích Hùng hỏa long chi uy. Ai có thể nghĩ, chiêu này bị thần thân vắng vẻ rất lâu Huyền Binh tự mang kỹ, hôm nay thế mà mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, Lỗ Xích Hùng thế nhưng là nửa bước huyền tông cấp nhân vật. Tại vận dụng bản nguyên huyền lực về sau, hắn chiến lực trực tiếp nhất tinh huyền tông. Lúc này, cương tâm lưu ly hỏa có thể cùng Lỗ Xích Hùng hỏa long xuất huyệt đấu ngang tay. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cương tâm lưu ly hỏa tương đương với huyền tông cảnh toàn lực nhất kích, có khả năng rất lớn miểu sát hết thảy huyền hoàng đỉnh phong lấy xuống tồn tại. Uy thế, so với thần thân quán thông cảnh thiên giai nhất dương chỉ, sợ cũng không kém mấy phần. Đinh, cương tâm lưu ly đỉnh chính là địa giai thượng phẩm quỷ binh, theo ký chủ huyền tu cảnh giới tăng lên, huyền binh tự mang kỹ năng uy thế cũng sẽ từng bước mạnh lên. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ký chủ ít nhất phải đạt tới huyền tông cảnh, mới có thể phát huy ra cương tâm lưu ly đỉnh tránh thức uy năng. Nghe xong bên tai vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân mới giật mình hiểu ra, thì ra là thế. Thiếu niên này là kinh hỉ cảm giác bạo dạp, nhưng giờ phút này, mắt thấy chính mình nhất định phải được sát chiêu, lại bị một miệng cự đỉnh chi hỏa dễ như trở bàn tay ngăn lại về sau, Lỗ Xích Hùng tâm cảnh nhưng chính là đủ kiểu chấn không sai, cái này là cấp bậc gì pháp bảo. Có thể ngăn trở ta có thể so với huyền tông toàn lực nhất kích. Đang lúc này, thiếu niên kia thu đỉnh nhập túi về sau, không ngờ làm ra kiện để mọi người càng khiếp sợ hơn tiến hành. Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, mở, bá, trước mắt bao người, cái kia đạo màu đỏ tím thân thể nhất thời chia ra làm 16. Lại thêm bản thể hắn, tổng cộng 17 cái giống như đúc tồn tại, giờ phút này nhân thủ một cái kim quang lập lòe, lôi năng đốt đại bổng, chính chia ra thẳng hướng bị khốn ở thiên la địa võng bên trong luyện thú tông trưởng lão. Đinh đinh đinh, đương đương đương, thoáng qua ở giữa, 17 cái giống như đúc lôi thân thể kim côn người đã đều tự tìm đối thủ tốt, đem trước một khắc còn hết sức chuyên chú công phá trận vách tường các trưởng lão đánh trở tay không kịp. Viên mãn cảnh Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, mỗi cái huyễn thân đều có bản thể 1/3 chiến lực. Thần thân vốn là lục tinh huyền hoàng tu vi, lại thêm phệ huyết thiên hồng lôi uy thế, so với tầm thường thất tinh huyền hoàng đến cũng không sai chút nào. Bởi vậy, cái kia 16 cái phân thân cho dù chỉ có hắn 1/3 chiến lực uy năng cũng bồi hồi tại tam tinh huyền hoàng hai bên. Loại cảnh giới này, có lẽ không đủ trong khoảng thời gian ngắn giết bại cái này hơn 20 tên nội môn trưởng lão cùng bọn hắn luyện thú, nhưng muốn buộc bọn họ cái luống cuống tay chân, lại là tuyệt không khó. Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, cái này, đây không phải Thanh Vân Tông trấn phái thất tuyệt kỹ chi một sao. Đầu tiên là lôi thân vân vũ bộ, sau lại là Thanh Vân Huyễn Thân Bộ. Lại thêm hắn cái kia quỷ dị không hiểu thân pháp, thi triển hỏa trụ đỉnh hình huyền binh. Mẹ, cái này áo trắng hắc diện nhân đến cùng là lai lịch thế nào? Liên tiếp dị tượng, để thiêu đốt năm thành bản nguyên huyền lực Lỗ Xích Hùng, có loại nhất quyền nện ở trên bông cảm giác. Hắn nín một thân bản sự, không biết sao hiện tại 17 cái áo trắng hắc diện nhân thật giả khó cãi không nói, cũng đều cùng tất cả trưởng lão, luyện thú nhóm chiến làm một đoàn, hắn căn bản không tìm ra được người nào là chân thân. Như tùy tiện xuất thủ uy năng quá lớn, phạm vi quá rộng, khó tránh khỏi tai họa chính mình người. Đáng giận, tên này công phu tâm kế, cố ý đem bản thể tu vi cũng áp chế cùng phân thân không khác, để cho ta không thể nào phân chia, tiếp theo chờ đúng thời cơ chạy ra khốn cục sao. Nếu như thế, bổn tọa liền đem bọn hắn từng cái tất cả đều làm thịt, nhìn ngươi có thể cất đến khi nào. Chương 1364, nguyên lai, ta từ vừa mới bắt đầu thì sai. Lỗ Xích Hùng hạ quyết tâm liền không chần chờ nữa. Hắn tùy tiện tuyển định một mục tiêu, hai chân rót lực thấu, đem cường tráng như gấu thân thể lấy cực nhanh tốc độ phản đẩy đi ra, miệng bên trong vẫn không quên quát nói, hai vị trưởng lão phòng lui là được, bổn tọa đích thân đến lấy hắn mạng chó. Cái này tóc trắng xóa lão giả căn cứ sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực nguyên tắc, một xông lên cũng là cuồng bạo hỏa trưởng bức mặt. Suy suy suy, mắt thấy cái kia đủ có thể sánh ngang nhất tinh huyền tông cảnh trưởng phong, khoảng cách lôi ảnh người áo trắng rõ ràng còn có vài tấc khoảng cách lúc, cái sau cũng đã khó chịu nóng bỏng chi lực, ầm vang tán loạn. Lỗ Xích Hùng lão mắt nhíu lại, phân thân sao? Hừ, kế tiếp, trong ngôn ngữ, hắn đã vào tới phía bên phải cách mình gần nhất cái kia áo trắng hắc diện nhân sau lưng, nhất trưởng oanh ra. Bành, vù vù, trong điện quang hỏa thạch, lại là một đạo phân thân bị tập kích phá, từng tia như yên từ từ tiêu tán. Đang lúc này, Lỗ Xích Hùng thời khắc cảnh giới thần hồn năng lực nhận biết đột nhiên bắt được một chỗ dị dạng. Chỉ gặp hắn sau lưng vài trăm mét có hơn một cái áo trắng hắc diện nhân hoành côn đảo qua, bước lui hai tên nhị tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão về sau, cũng không thừa thắng xông lên, ngược lại quay đầu bước đi. Tại quay người trong nháy mắt, Lỗ Xích Hùng còn rõ ràng bắt được cái kia áo trắng hắc diện nhân năm ngón tay trái động liên tục một màn, dường như tại kết một loại nào đó trận ấn. Kết trận ấn, gia hỏa này là muốn tại thiên la địa võng nơi nào đó mở một cái cửa ra, tốt vụng trộm chạy đi sao? Hừ, còn tốt bổn tọa mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, nếu không, còn thật để ngươi cho lừa gạt qua. Lỗ Xích Hùng tự đắc cười một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt quay người, đưa tay cũng là nhất trưởng oanh ra, nhìn ngươi chạy đi đâu. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới đồng bạn chết sống, tóm lại, hết thảy lấy tông môn lợi ích làm trọng. Suy suy suy, đỏ thấm huyền năng trong nháy mắt ngưng ra một cái cự đại hỏa trưởng ấn, thử chạm đất mặt, trong nháy mắt đánh phía cái kia quay người muốn trốn người áo trắng chân thân. Cái kia hai tên bị thần thân đẩy lui trưởng lão giật mình, vội vàng nhảy ra. Chỉ bằng bọn họ nhị tinh huyền hoàng tu vi, cho dù chẳng qua là bị hỏa trưởng ấn cọ đến một chút điểm, cũng khó tránh khỏi trọng thương kết thúc. Nhưng mà tốc độ bọn họ cuối cùng vẫn là chậm nửa bước, hỏa trưởng ngón tay cái một bên, đánh trúng bên trong một người bả vai, trưởng khuếch khác một bên thì công bằng trúng đích người thứ hai giữa lưng. Ô oa, bành, cái trước trực tiếp bị gọt đi hơn phân nửa đầu vai, tính cả chỉnh cánh tay đều phế, thương hắn khóc thiên đập đất. Cái sau thảm hại hơn, cả người lập tức sụp đổ thành cặn bã, màu đỏ thắm ngọn lửa rất nhanh liền đem hắn thi thể thôn vệ không còn một mảnh, liền nửa điểm xương vụn đều không còn lại. Hỏa trưởng ấn phế liệu đều khủng bố như vậy, huống chi trưởng lực nhất là hùng hồn mảng lớn nơi trọng yếu. Tất cả rảnh rỗi các trưởng lão giờ phút này đều đã nhận định, cái kia áo trắng kim diện nhân chết chắc. Duy chỉ có Lỗ Xích Hùng không nghĩ như vậy, bởi vì hắn từng trực diện qua cương tâm lưu ly đỉnh uy thế, cũng lĩnh giáo không chỉ một lần quỷ dị biến mất thân pháp. Từ đối phương lúc trước biểu hiện đến xem, tuyệt không phải loại kia ngồi chờ chết người. Vô luận là áp dụng cương tâm lưu ly đỉnh đến phòng ngự, vẫn là dùng bí hiểm thân pháp né tránh, hỏa trưởng ấn cũng không thể nhất kích tất sát. Trên thực tế, Lỗ Xích Hùng cũng không nghĩ tới chỉ bằng vào một kích này thì lấy đi đối phương tánh mạng. Hắn chẳng qua là muốn ngăn cản thần thân thoát đi nơi đây. Sau đó, sẽ chậm chậm chế phục hắn. Các loại cái này áo trắng kim diện nhân nếm cả vạn hỏa đốt tâm nỗi khổ, đem luyện thú tông phản đồ chỉ nhận ra, lại đem thân phận của mình lai lịch bàn giao cái nhất thanh nhị sở về sau, Lỗ Xích Hùng mới có thể để chịu đủ nung nấu chết đi. Suy suy, giờ phút này, cái này tóc trắng xóa, khỏe mạnh như hùng lão người khóe miệng tươi cười. Giấu tại phải trong tay áo một cái tay khác trưởng, sớm đã ấp ủ tốt bước kế tiếp sát chiêu. Hắc hắc, tới đi, để bổn tọa nhìn xem ngươi đến tột cùng là lựa chọn lấy quỷ dị thân pháp bỏ chạy, vẫn là lựa chọn dùng chiếc kia lưu ly đỉnh lô đến phòng ngự. Ngay tại hắn tự cho là hoàn toàn vô thất thời khắc, nhưng phía sau một cái áo trắng hắc diện nhân chợt có dị động. Chỉ gặp hắn há to miệng rộng, quanh thân lôi hệ huyền năng trong nháy mắt bão tố lui một mảng lớn, tính cả cái kia giống như thực chất hồn năng rót tiếng nói, một câu quát to thiên la địa võng. Lưới tận người đáng chết. Ông, sư hống công thình lình bước gần, theo thần thân mỗi một lần len keng mở miệng, đều có một cái tứ phương bốn chính, cực kỳ to lớn đại tử năng lượng màu đỏ chữ, bắn mạnh mà ra. Bên trong, trước bốn chữ, các lĩnh một phương, vòng quanh đánh giết những nội môn trưởng lão đó, cùng bọn họ luyện thú. Còn lại sáu cái lôi năng cự chữ thì chia binh hai đường, ba cái bay thẳng hướng trăm thước có hơn Lỗ Xích Hùng. Mặt khác ba cái, thì chọn chúng cố hết sức chống cự thiên la địa võng co vào chi lực cự nhạc bạo hùng. Chuyện đột nhiên xảy ra, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Lỗ Xích Hùng nhận định cái kia áo trắng hắc diện nhân cũng chỉ là đông đảo phân thân một trong. Hắn tránh thức bản thể, liền đợi đến vào thời khắc này ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, Lỗ Xích Hùng hỏa năng trưởng ấn đem cái kia đạo phân thân xé cái vỡ nát về sau, thẳng tắp đâm vào thiên la địa võng trận trên vách. Cùng lúc đó, thần thân lấy sư hống công tế phát ra 10 cái lôi năng chữ lớn, đã không có chút nào ngăn cản quét ngang toàn trường. Phốc phốc, cô ngô, phanh, trong nháy mắt, hơn 10 danh nghĩa phẩm huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão, liền cùng bọn hắn luyện thú, hết thảy bạo thể mà chết. Cái kia 6 cái huyền hoàng tứ tinh, ngũ tinh cảnh tồn tại, bị lôi năng bóng chữ quán thể mà qua đi, cũng đều rơi xuống cái lỗ thông hơi chảy máu, thần hồn thức hải lung lay muốn băng xuống tràng. 6 người này, chẳng qua là chết chậm một chút, cộng thêm có thể bảo trụ cái toàn thây. Thần thân huyền đan, huyền phù, huyền trận đều trèo đến linh giai ngũ tinh về sau, thần hồn cường độ trực tiếp thất tinh huyền tông, cái này khiến lấy âm đoạt hồn sư hống công uy năng, trở nên hơn phát bá đạo. Lại thêm hắn là ngồi người không sẵn sàng, đột nhiên thi chiêu, lại sớm lấy thiên la địa võng trận, đem tất cả mọi người vây ở sư hống công âm sát lực cường thịnh nhất khu vực trung tâm. Chiêu này vừa ra, tại chỗ người đều không một may mắn thoát khỏi. Lại nhìn Lỗ Xích Hùng cùng cái kia đầu cửu tinh huyền hoàng cảnh luyện thú, xuống tràng đồng dạng thê thảm. Phốc, Lỗ Xích Hùng một ngụm lớn máu tươi theo mồm mà ra, đau đầu muốn nứt, hai mắt biến thành màu đen, trước một khắc còn kinh thiên nhiếp khí tức, giờ phút này đã uể oải cùng cực. Cái kia đầu cự nhạc bạo hùng thì càng thảm, nó bản thân liền là huyền thú, thần hồn chi lực so cùng cảnh giới nhân loại thấp rất nhiều. Lại thêm trước đó toàn tâm toàn lực cùng thiên la địa võng trận giằng co, căn bản không có ý thức được tai nạn buông xuống, cũng không thêm để phòng bị. Bây giờ, ngang nhiên lọt vào sư hống công âm sát hướng tập, mặc nó vỏ ngoài thạch phải cứng rắn như sắt, cũng gánh không được cái này trực tiếp nhằm vào thần hồn sát chiêu a. Ngao ô, một tiếng bi thương mà không cam lòng kêu đau về sau, đường đường cửu tinh thú hoàng, mất mạng nơi này. Lỗ Xích Hùng cả người đều mộng, thẳng đến Cự Nhạc Bạo Hùng cùng hắn thần hồn ràng buộc triệt để đoạn tuyệt về sau, cái này tóc trắng xóa lão giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ban đầu, nguyên lai, ta từ vừa mới bắt đầu thì sai. Ta chắc hẳn phải vậy đem cái kia áo trắng hắc diện nhân, xem như một đầu bị đuổi giết con mồi. Ai có thể nghĩ, hắn mới thật sự là thợ săn. Chương 1365, Tiên Đằng Quấn Thân Phù. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cự Nhạc Bạo Hùng sinh mệnh khô kiệt, tứ chi sụi lơ, đơn giản lớn như núi thân thể cũng tại lúc này sập nện xuống đến, dẫn phát cảm giác rung động không có không thua gì một tràng địa chấn. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 950.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu tam tinh thú hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.350.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.880.000 điểm. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, một chiêu sư hống công, để thần thân miểu sát 20 mấy cái nội môn trưởng lão, liền cùng bọn hắn huyền thú. Mỗi chạm một người, hắn liền thu hoạch ít thì 1 triệu, nhiều thì 3-5 triệu không giống nhau điểm kinh nghiệm. Nhưng thiếu niên này thủy chung sắc mặt như thường, duy nhất làm cho hắn thần sắc hơi hơi ba động, là sau cùng cái kia thứ nhất bội hiển êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu cửu tinh thú hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 25 triệu điểm. Ha ha, Cự Nhạc Bạo Hùng không hổ là cửu tinh thú hoàng cảnh tồn tại. Ta lấy lục tinh huyền hoàng tu vi diệt chi, xem như vượt 3 cấp giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm, so chém giết cái kia 2 cái huyền hoàng ngũ tinh cao hơn gấp 8 lần nhiều. Bất quá khi thần thân nhìn xem chính mình lục tinh huyền hoàng thăng thất tinh tổng cần kinh nghiệm tổng số về sau, hắn lại cao hứng không nổi, mẹ trứng, lục tinh thăng thất tinh, tổng cần 50 tỷ. Mới một trận đại động tác, cuối cùng cũng chỉ đem tới tay 170 triệu điểm kinh nghiệm mà thôi. Lại tính cả trước đây huyền thú thủy triều lên xuống chiến đến kinh nghiệm, hủy diệt đại Hàn Vương triều kinh nghiệm chờ một chút, đến bây giờ cũng còn kém hơn 30 tỷ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này cảm thấy mình tốc độ lên cấp càng ngày càng chậm. Có thể trên thực tế, hắn đánh quái thu hoạch được hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm đến bây giờ, cũng bất quá hoa 2-3 tháng thời gian. Dựa theo 2-3 tháng thăng 1/5 kinh nghiệm tổng số để tính, nhiều nhất 1.5 năm, thần thân liền có thể tấn cấp thất tinh huyền hoàng. Chợt nhìn, lục tinh huyền hoàng cùng thất tinh huyền hoàng chỉ thua kém nhất tinh. Nhưng trên thực tế, giữa bọn chúng lại ngăn cách trung phẩm huyền hoàng cùng thượng phẩm huyền hoàng to lớn khác biệt. Cảnh giới phía trên đường ranh giới, trừ cấp bậc chi kém bên ngoài, còn có cái này phẩm đoạn phân chia. Tỷ như, tại điều kiện khác đều không kém bao nhiêu tình huống dưới, một tên ngũ tinh huyền hoàng chiến thắng một tên tứ tinh huyền hoàng, cơ hồ là không chút huyền niệm. Nhưng nếu như hắn đồng thời đối mặt 2 tên tứ tinh huyền hoàng công phạt, có thể duy trì bất bại đã là không dễ. Nếu có 3 tên tứ tinh huyền hoàng vây công chi, ngũ tinh huyền hoàng cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Thế nhưng là, một tên đạt tới thượng phẩm huyền hoàng cảnh thất tinh huyền hoàng, tại một mình đối mặt 3 tên lục tinh huyền hoàng vây công lúc, cũng đủ có lực đánh một trận. Đây chính là phẩm đoạn phân chia. Phẩm đoạn phân chia mặc dù không có cấp bậc chi kém khoa trương như vậy, nhưng là, vượt phẩm so vượt cấp cảnh giới ưu thế coi như cao hơn rất nhiều. Cái này cũng thì mang ý nghĩa tấn thăng độ khó khăn lớn hơn. Tầm thường tu giả mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể theo lục tinh huyền hoàng tấn cấp thất tinh, thần thân dễ dàng đánh một chút quái, nhiều nhất 1.5 năm thì có thể làm được. Cái này còn không hài lòng, nếu để cho người khác biết được, không phải mắng hắn một câu thân ở trong phúc không biết phúc không thể. Nhưng trên thực tế, lưu cho thần thân thời gian, chỉ có 0.5 năm mà thôi. Hô, xem ra còn phải ngẫm lại khác biện pháp, chỉ dựa vào đánh quái thăng cấp chung quy là chậm một chút. Lại nói, ra ra, nhị thúc bọn họ ăn thiên hương long tịch yến về sau, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, nhưng chính ta còn chưa có thử qua. Còn có cái kia 3 cái địa giai huyền đan, đến bây giờ ta cũng không có thời gian hưởng dụng. Sợ dược lực quá lớn, cần thời gian dài luyện hóa, từ đó chậm trễ tầm bảo cái này nghiêm lại sự tình. Thôi thôi, vẫn là chờ có cơ hội rồi nói sau. Trước giải quyết hết trước mắt phiền phức, thần thân tâm tư vân động ở giữa, trong tay kim cô bổng lắc một cái, thi triển lôi thân vân vũ bộ, vồ giết về phía Lỗ Xích Hùng chỗ. Cái này tóc trắng xóa, khỏe mạnh bò sữa lão gia hỏa nhìn như khí tức uể oải, nhưng cuối cùng còn có một hơi tại. Giờ phút này không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, một khi để cái này nửa bước huyền tông cấp nhân vật hồi khí trở lại, không may coi như có người khác. Thần thân đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. dài đến 2-3 canh giờ truy đuổi chiến, để thần thân miểu sát nện chấn thiên thương kỹ làm lạnh kết thúc. Lúc này, kim cô bổng thẳng đâm mà ra, thần tượng linh phượng thương tuyệt sát kỹ năng lại hiện ra, tượng phượng hám cửu tiêu. Đầy trời côn sách xen lẫn tượng ảnh hoàng ánh sáng, cuốn lên thiên hoảng sợ mà địa rung động chi thế, thẳng tiến không lùi. Đang lúc này, lỗ xích hùng đột nhiên động, chỉ gặp giữa ngón tay bạch quang lấp loé, một chương màu xanh biếc huyền phù đập mà ra, bình tĩnh. Chi chi chi chi, sau một khắc, ngàn vạn điều năng lượng màu xanh thấm dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thần thân, tính cả hắn lấy côn ảnh ngưng ra tượng phượng hình bóng hết thảy quấn quanh, giam cầm lại. Liền phệ huyết thiên hồng lôi cấu trúc mà thành năng lượng thể đều có thể giam cầm. Cái này, đây chẳng lẽ là linh giai thượng phẩm tiên đằng quấn thân phù? Thần thân giật nảy cả mình, hắn tại Thanh Vân Tông vạn phù trong nội đường, đã từng tu tập qua cái này nhất phù pháp. Chẳng qua là trở ngại hắn tự thân huyền phù cảnh giới không đủ, lại không có đầy đủ tài liệu luyện chế, mới không thể không từ bỏ luyện chế ý đồ tỉ như bên trong cái kia một đạo tài liệu chính, tiên đằng nước tinh hoa, thần thân căn bản không biết đi chỗ nào tìm đi. Nếu không, thiếu niên này liều mạng chỉ có 5% xác suất thành công, táng ra bại sản cũng muốn thử luyện chế mấy cái tiên đằng quấn thân phù mới được. Bởi vì, thứ này tuyệt đối là chế địch chi lợi khí, huyền tông cảnh phía dưới nhân vật, đều có thể bị khốn trụ 3 hơi đến 100 hơi thở không giống nhau. Thì liền hạ phẩm huyền tông cảnh tồn tại, tiên đằng quấn thân phù cũng có thể làm cho đối phương nửa hơi đến một hơi bên trong không nhúc nhích được. Nó so với huyền giai thượng phẩm định thân phù có thể mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, đến huyền tông loại tầng thứ này chiến đấu, thường hay trong nháy mắt sai lầm liền có thể quyết ra thắng bại. Tiên đằng quấn thân phù cái kia dài đến nửa hơi, một hơi lâu giam cầm thời gian, đầy đủ để một tên hạ phẩm huyền tông cường giả nuốt hận tại chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, tại tu giới, tiên đằng quấn thân phù tuy chỉ là linh giai thượng phẩm huyền phù, có thể nó siêu cao tính thực dụng, giao cho nó có thể so với rất nhiều địa giai hạ phẩm huyền phù giá trị con người. Thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là huyền hoàng đỉnh phong, nửa bước huyền tông cảnh lỗ xích hùng, lại hoài có như thế trọng bảo. Hô, còn tốt ca có thoát thân kỹ năng thiểm hiện, sau một khắc, để thần thân càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắn bị tiên đằng quấn quanh thân thể nhoáng một cái về sau, lại không có đào thoát nơi đây. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Ký chủ bị tiên đằng quấn thân phù hiệu quả chỗ cố, tiếp tục 10 hơi. Đinh, cảnh cáo, thiểm hiện có thể xuyên qua tuyệt đại đa số thực thể vật chất hoặc là nguyên tố trận vách tường, nhưng đối với chứa bộ phận tiên linh nguyên tố ra chỉ vật thể vô hiệu. Cái này, tiên linh nguyên tố, đây là cái gì quỷ? Thần thân lần đầu tiên nghe nói có loại vật này tồn tại, thì liền lần nào cũng đúng thiểm hiện, giờ phút này đều tại trước mặt nó bị sập cửa vào mặt. Chưa kịp nghe hệ thống chi linh giảng giải, thiếu niên này chú ý lực đã bị cách đó không xa, cái kia tóc trắng xóa lão giả quỷ dị cử chỉ cho hấp dẫn tới. Chương 1366, nửa người nửa thú. Thần thân ánh mắt quét qua chỗ, lỗ xích hùng cũng không có lập tức hướng mình làm khó dễ, mà chính là quả quyết quay đầu quay người, liên tục vượt mang bỏ leo lên cự nhạc bạo hùng thi sơn đỉnh chót. Quái tai, lão gia hỏa này muốn làm gì? Thần thân trăm bề không được giải thời khắc, vẫn không quên thầm bao hàm huyền năng, lấy phệ huyết thiên hồng lôi liên tiếp nổ tung uy lực nếm thử thoát khốn. Không biết sao, cái kia quấn đầy quanh thân tiên đằng mặc cho lôi nổ điện băng, đã tí tẹo teo không tổn hao gì. Cái này 10 hơi bên trong, thần thân quả thực cũng là cái bia sống, chỉ có bị động bị đánh phần. Nhưng để thiếu niên này cảm thấy hiếu kỳ là, lúc này đã qua 3 hơi, lỗ xích hùng còn không có đối với mình có hành động, mà chính là nằm ở cự nhạc bạo hùng thi sơn đỉnh chóp, hai tay tại nó cái kia từng mảnh thạch phẩy ở giữa lục lọi cái gì. Ách a a a, cái này đáng chết dây leo, phá cho ta a a a a. Thần thân sử xuất bú sữa khí lực, thủy chung không có chút nào khởi sắc. Hắn chỉ có thể trông mong nhìn lấy thi sơn đỉnh chóp đạo thân ảnh kia trái phốc phải nhảy tìm kiếm lấy. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh, giam cầm hiệu quả chỉ còn lại sau cùng 5 hơi. Ha ha, còn có 3 hơi ta liền có thể khôi phục tự do. Ta cũng không tin lão gia hỏa này còn có thể có một chương tiên đằng quấn thân huyền phù. Huống hồ, cùng một loại huyền phù trong thời gian ngắn đối cùng một mục tiêu liên tục sử dụng, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, sinh ra tại một chủng loại giống như kháng thể tồn tại. Chỉ chờ dây leo vừa vỡ, ca cũng không chuẩn bị giữ lấy nhất dương chỉ đối phương khó đối phó hơn nhân vật, trực tiếp một đầu ngón tay đâm chết nha, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngay tại thần thân tâm lý vừa mới bay lên một vệt may mắn cảm giác thời khắc, lỗ xích hùng thất khiếu chảy máu. Nhuộm đỏ bừng khóe miệng đột nhiên liệt ra mỉm cười, ha ha ha ha, tìm tới, ta tìm tới. Nói xong, hắn vận khởi còn sót lại huyền khí ngưng ở giữa ngón tay, nhắm ngay một khối thạch phẩy hung hăng khẽ chụp, lại nhổ một cái. Răng rác, một mảng lớn thạch phẩy bị hắn liên tiếp huyết nhục bạt ly cự nhạc bạo hùng thân thể. Lỗ Xích Hùng một cái tay khác trực tiếp dò xét như lỗ máu bên trong, kéo ra cái bâu linh lớn nhỏ huyền tinh. Đó là Cự Nhạc Bạo Hùng huyền tinh. Thần Thân ánh mắt ngưng tụ, gia hỏa này rõ ràng là nhân loại tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể làm chàng nuốt huyền thú huyền tinh, tăng cao tu vi hay sao? Thiếu niên tự suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút hoang đường, hừ, quản ngươi tại làm trò gì. Chỉ cần ca cố gắng nhịn qua ba hơi liền tốt. Đang lúc này, phát sinh trước mắt một màn, để Thần Thân kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ. Chỉ gặp Lỗ Xích Hùng ném đi khối kia thạch vảy về sau, đưa ra tay trái lại vồ một cái về phía chính mình lồng ngực, ngộ oa oa oa oa. Một tiếng nghe giống như quyết tuyệt kêu đau về sau, cái này tóc trắng xóa, hình thể lại cực kỳ cường tráng lão đầu, lại trực tiếp tại chính mình tim phổi chỗ mở ra cái đại lỗ thủng, máu tươi chuyến như suối phun. Ngay sau đó, hắn lại đem tay phải nơi lòng bàn tay nắm huyền tinh hung hăng ấn về phía ở ngực, cứ thế mà ngăn chặn lỗ máu. Thú thân nhân phách, âm dương hợp nhất, cho ta dung. Lỗ Xích Hùng một câu quát to đồng thời, để chống hai cánh tay liên tiếp điểm hướng mình các đại huyệt nói. Mỗi một lần giữa ngón tay đâm xuống, đều sẽ tuôn ra một đạo nửa hoàng nửa hồng quang mũi nhọn. Nhìn thấy một màn này, Thần Thân chỉ có biến sắc, hoàng sắc nửa bên tràn đầy thổ hệ huyền năng khí tức, màu đỏ thì là hỏa hệ. Chẳng lẽ, gia hỏa này là lấy bí pháp, thôn phệ luyện thú Cự Nhạc Bạo Hùng huyền năng. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, đang lúc này, Lỗ Xích Hùng cánh tay, trên gương mặt đều là ngưng ra từng khối hình sáu cạnh thổ hoàng sắc thạch vảy, lại cùng Cự Nhạc Bạo Hùng trên thân không khác nhau chút nào, chẳng qua là mỗi một mặt tích phải nhỏ hơn nhiều. Ngay sau đó, hắn tóc trắng, chòm râu sột sột soạt soạt chóc ra, liền trên đỉnh đầu đều sinh ra thạch vảy. Nguyên bản máu thịt be bét lồng ngực, giờ phút này cũng bám vào phía trên một tầng bộc lộ ra thổ hoàng sắc phát sáng lân phiến. Ông, đang lúc này, 10 hơi giam cầm thời gian đã qua. Thần Thân vừa khôi phục tự do, liền không kịp chờ đợi lại tế sát chiêu, nhất dương chỉ. Siêu, một đạo màu đỏ tím lôi năng quang trụ tự đầu ngón trỏ đoan cấp nhảy lên mà ra, không nói lời gì bắn về phía Lỗ Xích Hùng chỗ. Lỗ Xích Hùng trong mắt kinh hãi quang mang lóe lên, giống như cũng kinh ngạc tại đạo này lôi năng quang trụ cường hãn uy thế. Thú mang chi thuẫn, hắn không chút do dự đem hai tay nâng lên một chút, một mặt huyền năng chi thuẫn ngưng tại lòng bàn tay, trực tiếp đỉnh hướng cái kia đạo nổ bắn ra mà đến chỉ quang. Ầm ầm ầm ầm, tốc độ ánh sáng về sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lỗ Xích Hùng trực tiếp bị nhất dương chỉ lực đẩy bay rớt ra ngoài thật xa, cứ thế mà đâm vào thiên la địa võng từng trận trên vách. Két, kèn kẹt, sụp đổ, ngay sau đó, cái kia nói thú mang chi thuẫn rạn nứt, sụp đổ. Nhất dương chỉ lực vẫn còn không dùng tận, lão giả này hai con người đột nhiên ngưng tụ, chỉ có thể lấy hai tay về đỡ. Bành, tư lạp, sau một khắc, nhất dương chỉ quang trụ triệt để ảm diệt. Lại nhìn Lỗ Xích Hùng, toàn thân thạch vảy đã vỡ tan không chịu nổi, máu tươi theo vết nứt chỗ chảy xuống, yên nhiên thụ chút thương tổn. Nhưng nhìn hắn thần sắc, lại cũng không lo ngại, chỉ là có chút kinh ngạc, đây là cái gì huyền kỹ? Lại mạnh như thế, ta đầu tiên là tế thú mang chi thuẫn tới chặn mang ra, sau lại lấy hộ thể huyền khí cùng thạch vảy song trọng phòng ngự chống cự chi, vẫn là thụ thương. Trên thực tế, Thần Thân so cái này hóa thân thành người đá đối thủ còn kinh dị hơn nhiều, ta có lòng tuyệt sát nhất kích, vậy mà thất bại. Đúng đúng, thú mang chi thuẫn, đây là luyện thú tông đặc thù kỹ pháp, ta trước kia cũng từng được lĩnh giáo. Thế nhưng là, không đúng, Cự Nhạc Bạo Hùng đều đã chết trước đây, Lỗ Xích Hùng làm sao còn có thể thi triển chiêu này đâu. Thần Thân trước kia nói chuyện phiếm thời điểm, từng hướng Chu Kính Ân Chu trưởng lão nghe qua thú mang chi thuẫn ảo diệu. Thú mang chi thuẫn, là lấy hao tổn luyện thú một bộ phận tu vi thủ đoạn, tại chủ nhân thân thể bất luận cái gì vị trí, cấu trúc lên một mặt huyền năng hộ thuẫn, ngăn cản nhất kích chí mệnh. Nhưng bây giờ, Lỗ Xích Hùng luyện thú không đã sớm ngỏm củ tỏi sao? Chỗ nào còn có thể hao tổn tu vi, trợ Lỗ Xích Hùng ngưng lực làm thuẫn? Còn đang nghi hoặc, Lỗ Xích Hùng tiện tay hái kế tiếp nạp thú túi, móc ra một cái bàn đá kích cỡ tương đương cửu mục xuyên sơn giáp, vứt bỏ tại bên chân. Thần Thân lúc này mới phát hiện, cái kia trung phẩm thú hoàng cảnh cửu mục xuyên sơn giáp đã không có sinh cơ. Muốn đến, mới thú mang chi thuẫn chính là móc sạch cái này luyện thú tất cả tu vi mới kích phát ra. Mẹ trứng, nguyên lai là ta chắc hẳn phải vậy, coi là luyện thú tông tu giả chỉ có một đầu luyện thú, ai có thể nghĩ. Thần Thân hít sâu một hơi, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng lên, chuyện cho tới bây giờ, ta cường hãn kỹ năng đều ở vào làm lạnh thời gian, lấy cái gì đối phó Lỗ Xích Hùng đâu. Lúc này, Lỗ Xích Hùng qua loa lau một cái trên mặt máu tươi, hừ lạnh nói, bổn tọa không thể không thừa nhận, người xác thực rất mạnh. Không chỉ có bức ta dùng xong duy nhất một chương tiên đằng quấn thân phù, còn hại ta biến thành cái này tấm người không ra người, thú không thú quỷ bộ dáng. Làm đền bù tổn thất, bổn tọa nhất định phải để ngươi nếm cả vạn hỏa đốt tâm nỗi khổ, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 1367, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhận lãnh cái chết đi. Nói xong, Lỗ Xích Hùng hai chân mãnh liệt đạp, quả thực là đem cự nhạc bạo hùng thi sơn chi đỉnh dẫm đạp ra một cái to lớn hố sâu, cả người pháo phóng tới thần thân chỗ, bá cương hỏa hùng trường. Suy suy suy, chỉ một thoáng, một mặt bao quát lớn như núi cao đất, lửa hai hệ trưởng ảnh hiện lên thế thái sơn áp đỉnh đập tới. Thần thân không dám chậm trễ chút nào, chuồn hiện còn ở làm lạnh, chỉ có thể lấy hắn phương pháp ứng đối, tu la chi nhãn, mở. Ông, sau một khắc, hắn phải con người biến đến đỏ bừng như máu. Đinh, tu la nhãn khám phá trước mắt thế công xác suất là 15%. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng não hải, đồng thời, thiếu niên trong lòng thầm động, Lỗ Xích Hùng là cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, chênh lệch cảnh giới, để tu la nhãn khám phá huyền kỹ nhược điểm xác suất cũng thấp không ít. 15% a, chỉ mong có thể thành công đi. Đinh, chúc mừng ký chủ, tu la nhãn khám phá đột kích thế công chi sơ hở, ký chủ chỉ cần công phá phun chỗ, đều có thể tứ lạng bạt thiên cân. Chợt, tại cái kia nói cự hình trưởng ấn ngón út bụng nhi chỗ, sáng lên một quả điểm đỏ. Thần thân đột nhiên vui vẻ, trong tay kim cô bổng đã mang theo từng trận lôi năng màu tím, nghênh vọt lên, thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Tư lạp, bành, trong nháy mắt sau đó, tượng phượng hình bóng chui phá bá cương hỏa hùng trưởng ngón út bụng. Cái kia kháng rất xong hệ huyền năng trưởng ảnh, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tán loạn vô hình. Cái gì, bá cương hỏa hùng trưởng chính là linh giai trung phẩm huyền kỹ, thế mà bị hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ. Lỗ Xích Hùng kinh hãi nhảy một cái kia nhìn như phổ phổ thông thông côn pháp chi uy, làm sao đến mức này. Không đợi hắn nghĩ lại, thần thân đã tế ra lưu ly thiên vũ vọt lên trên trời, trong tay kim cô bổng côn côn điệp đáng như hải, thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ một làn sóng tiếp theo một làn sóng vọt tới. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Voi lớn phi nước đại, linh phượng bay lên, màu tím huyến khắp giữa không trung. Lỗ Xích Hùng sớm đã cởi sạch bạch mi mi đầu xương bỗng nhiên vặn một cái, trong miệng xùy thét lên, hừ. Một chiêu này uy năng nhưng so sánh lúc trước yếu ớt quá nhiều, người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao. Phá cho ta, vừa dứt lời đồng thời, lão gia hỏa này song quyền lực quan vạn quân, giữa không trung từng đạo quyền ảnh nện nện mà rơi. Trong nháy mắt liền đem 36 chiêu đơn lẻ một trong tượng bôn phượng đằng đánh tan tán như yên. Nhưng mà, Lỗ Xích Hùng còn chưa kịp cao hứng, áo trắng hắc diện nhân mới chiêu đã tới. Thần tượng linh phượng thương thức thứ tư, linh hoàng lượn quanh mộc. Đầy trời côn ảnh ngưng ra mấy cái lôi đình chi hoàng, lượn quanh đánh Lỗ Xích Hùng, để hắn thẳng thắn thoải mái động tác cản tay không ít. Ngay sau đó, một vòng mới thế công lại đến. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 kiểu, cự tượng tiễn đạp. Thần tượng linh phượng thương, giờ phút này thần thân, có thể xưng vô hạn hỏa lực. Hắn ỷ vào chính mình huyền năng số lượng dự trữ đủ nhiều, hồi phục huyền khí tốc độ rất nhanh, thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ lại không có thời gian hồi chiêu, sau đó một chiêu tiếp lấy một chiêu oanh ra. Sau uy năng, thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ, so với tuyệt sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu đến, yếu rất rất nhiều. Có thể thần tượng linh phượng thương dù sao cũng là địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ, bây giờ lại đã bị thần thân tu luyện tới viên mãn cảnh, mỗi một chiêu tán thủ chịu y, so với tầm thường linh giai hạ phẩm huyền kỹ đến cũng không kém bao nhiêu. Ngay từ đầu, Lỗ Xích Hùng còn có thể ứng đối tự nhiên. Có thể theo thời gian chuyển rời, thương pháp côn ảnh tầng tầng lớp lớp không có chút nào khoảng cách, lại thêm màu đỏ tím phệ huyết thiên hồng lôi chi lực từng bước xâm nhập. Để nửa bước huyền tông cảnh hắn, lại cũng bị áp chế có chút không thở nổi. Đáng giận, tên này tu vi bất quá lục tinh huyền hoàng, vì sao hắn trong đan điền cất giữ huyền khí lại nhiều như thế? Còn có, linh giai hạ phẩm huyền kỹ một chiêu tiếp lấy một chiêu phóng thích, hắn đều không cần hồi khí sao? Lỗ Xích Hùng kinh ngạc tại đối phương đuổi đánh tới cùng trình độ kịch liệt. Có thể thần thân lại kinh ngạc tại Lỗ Xích Hùng kháng đánh nhịn đánh trình độ, gạch chéo người cái vòng vòng, lão gia hỏa này tu vi vốn thì cao hơn ta ra rất nhiều. Lại thêm hiện tại thạch phải chiếm hữu, thần tượng linh phượng thương 36 chiêu đơn lẻ căn bản không đả thương được hắn a. Nếu là cứ như vậy liều tiêu hao ca cũng không sợ hắn. Ta có lòng hồn âm dương ngư, kéo tới sau cùng, bởi vì huyền khí không tốt mà bị thua chỉ có thể là hắn. Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải một trận khế đấu đơn đấu a, kéo đến thời gian lâu, luyện thú tông khẳng định sẽ phái tới viện thủ. Đến lúc đó, ta tình cảnh coi như cực kỳ bị động. Mặt ngoài nhìn, Lỗ Xích Hùng lấy bí pháp dung hợp cự nhạc bạo hùng huyền tinh chi lực về sau, đất, lửa song tu, huyền năng uy thế so trước đó càng hơn một bậc, đồng thời, phòng ngự lực cũng bởi vì thạch phải tồn tại mà tăng vọt. Nhưng trên thực tế, Lỗ Xích Hùng bị buộc đến tình cảnh như thế này, cũng là thật to không có cam lòng. Bởi vì, người thú hợp nhất bí pháp qua thi triển, thì mang ý nghĩa hắn thành cái quái vật, kinh mạch sai chỗ, đan điền rời mạch, mang ý nghĩa từ nay về sau hắn mơ tưởng lại tu luyện nhân loại công pháp và huyền kỹ. Nói cách khác, hắn một thế này trừ phi nuốt đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nếu không huyền khí tu vi lại khó có chỗ tiến thêm. Đây đối với nguyên bản chỉ kém nửa bước liền đem đặt chân huyền tông cảnh, từ đó thọ tăng vạn năm Lỗ Xích Hùng mà nói, tuyệt đối là nhất đại tin dữ. Ngay tại hai người đánh nhau kịch liệt thời khắc, thần thân thời khắc duy trì mở ra trạng thái biết hết đồ bên trong, thình lình mạnh dạn đi đầu hơn 10 đạo thân ảnh. Xem huyền năng uy thế, thế mà tất cả đều là huyền hoàng trung, thượng phẩm tồn tại. Bên trong một cái tóc vàng hạt cần, ngồi cưỡi hai đầu phi xà lão giả, tu vi càng là không kém Lỗ Xích Hùng. Căn cứ phía trên truyền đến tin tức, hơn 20 tên nội môn trưởng lão hồn ngọc đồng thời sụp đổ địa điểm, thì ở phụ cận đây. Hừ, nhiều như vậy vị trưởng lão đồng thời vẫn lạc, sự kiện này đã oanh động toàn tông. Lão giả ánh mắt như đao, âm thanh lạnh như sắt, các ngươi đều cho bổn tọa nhấc lên 12 phần tinh thần, tỉ mỉ tuần tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuân mệnh, hỏng bét, viện quân đến như vậy nhanh. Thần thân đột nhiên giật mình, hắn biết, coi như thiên la địa võng trận có thể cách trở trong trận pháp hết thảy dị động, không dễ bị ngoại bộ tu giả phát giác, nhưng cũng giấu giếm không quá lâu. Một cái Lỗ Xích Hùng liền đầy đủ hắn ăn một bình, như lại đến cái lập tức đỏ hùng, Trương Xích Hùng đồng dạng tồn tại, phối hợp mỗi người bọn họ huyền thú, thần thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên này lòng dạ bên trên chập trùng, tự nhiên không thể chạy ra Lỗ Xích Hùng cảm quan. Chỉ gặp khóe miệng của hắn vẽ ra một vệt tà ác đường cong, hắc hắc hắc, ngươi sợ. Là huyền năng sắp hao hết, hay là bởi vì phát giác được bốn phía dị động, biết ta tông viện quân sắp tới. Hừ, nói thật ra, bổn tọa là thật không muốn giả mượn tay người khác đến trừ rơi ngươi, bởi vì này lại rất mất mặt. Nhưng bây giờ, không quan trọng, mặc kệ cuối cùng bắt ngươi là ai, bổn tọa đều sẽ hướng trưởng giáo chí tôn thỉnh cầu, đem ngươi giao để ta tới thẩm vấn, đến lúc đó bình tĩnh để ngươi thống khổ vạn phần. Ha ha ha ha ha. Thần thân mày kiếm nhăn lại, trong lòng hạ quyết tâm, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng chiêu kia. Chương 1368, ánh mắt cũng có thể giết người. Thông thiên chi nhãn, mở, ông, giờ phút này, thần thân duy trì lấy thần tượng linh phượng thương thế công không giảm, hắc thiết mặt nạ hạ cặp kia đồng tử, cũng đã biến thành nhất long nhất phượng quay quanh thượng linh động thái độ. Gia hỏa này lại muốn giở trò quỷ gì? Hai người khoảng cách gần công phạt đến bây giờ. Lỗ Xích Hùng thời khắc lưu tâm đối phương nhất cử nhất động. Khi hắn phát giác được thần thân đồng tử phát sinh dị tượng về sau, vô ý thức lấy tích cực phòng thế, đất lửa trăm tường trường. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, chỉ một thoáng, cái này nửa người nửa thú lão giả lấy đất lửa sinh uy hai tay, đánh ra từng đạo trưởng ấn tại trước, hình thành từng mặt hỏa quang lượn lờ bên ngoài, thổ thuẫn ngưng kết tại bên trong năng lượng vách tường. Đất lửa trăm tường trường phòng ngự năng lực, so với ta luyện thú tông đặc thù kỹ pháp thú mang chi thuẫn chỉ có hơn chứ không kém. Trước đó bổn tọa vừa mới dung hợp cự nhạc bạo hùng chi tinh, còn chưa đưa nó thổ hệ huyền năng vận dụng tự nhiên, đành phải đem thạch phải bám vào bên ngoài thân bị động phòng ngự. Hiện tại tốt, bổn tọa có thể tùy tâm sở dục khống chế hai loại huyền năng thuộc tính. Lỗ Xích Hùng tính trước kỹ càng quát nói, đất lửa trăm tường trưởng trước mắt cũng là ngươi lại thi triển ra cái kia bá tuyệt thiên địa nhất chỉ, bổn tọa cũng có hoàn toàn chắc chắn đem cản cách người mình. Cái này thạch phải đầy người ra hỏa thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua thần thân nhất dương chỉ chi uy. Nếu không phải hắn tu vi cao hơn đối phương tam tinh nhiều, kiềm hữu thú mang chi thuẫn cùng thạch phải phòng ngự, cứng rắn thụ một chỉ này chi lực về sau, tuyệt không chỉ vết thương nhẹ đơn giản như vậy. May là như thế, lão gia hỏa này hiện tại còn dám khoe khoang khoác lác, có thể thấy được chiêu này kết hợp song hệ huyền năng đất lửa trăm tường trường tuyệt không đơn giản. Ầm, phanh, trước mắt. Trăm tầng trưởng ấn cùng thần thân đầy trời côn ảnh bắn ra âm thanh tiếng nổ, một mực chiếm cứ cường công thượng phong thiếu niên vậy mà ngắn ngủi một hơi ở giữa thì phản thụ áp chế. Có điều hắn không thấy chút nào vẻ bối rối, cặp kia bàn long lượn quanh phượng đồng tử, đang cố gắng tập trung tại trùng điệp trưởng ấn về sau, Lỗ Xích Hùng vốn trên hạ thể. Lỗ Xích Hùng phát giác được đối phương hành vi quái dị, trong lòng âm thầm đề phòng, trên mặt lại không muốn buông tha mỗi một cái đùa cờ địch thủ cơ hội, ngươi chừng cái gì chừng. Chẳng lẽ ngươi đúng là ngu xuẩn còn trông cậy vào dùng ánh mắt giết chết bổn tọa hay sao? Ha ha ha ha ha, thần thân cũng không đáp lời, vẫn như cũ hai mắt sáng ngời, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Nào đó thời khắc này, đinh, đồng tử hồn thông suốt, có đồng kỹ thi triển điều kiện. Ngắn gọn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân vui mừng trong bụng, thần niệm nhất động tử thần đồng quang. Bạch, trong chốc lát, ánh mắt phóng đại, giống như thực chất. Cái, Đây là thứ quỷ gì? Lỗ Xích Hùng trong lòng kịch chấn, hắn còn chưa tới đến nghĩ lại, nguyên bản quay quanh tại thần thân đồng tử xung quanh nhất long nhất phượng tựa hổ sống tới. Gào, ly, xen lẫn long giống phượng rít gào thanh âm, long phượng hình bóng cùng nhau tràn mi mà ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía thần thân ánh mắt chỉ, Lỗ Xích Hùng chỗ. Xuy, một phần ngàn giây ở giữa, lưỡng long hai phượng dễ như trở bàn tay đánh vỡ đất lửa trăm tường trường, chẳng qua là ven đường năng lượng tiêu hao, để chúng nó nửa hư nửa thực bóng người biến nhỏ một chút. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Ánh mắt chỉ, trăm tường tận xuyên, chỉ nghe phốc một tiếng, Lỗ Xích Hùng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, thấu tường mà qua tử thần đồng quang, liền đã không nói lời gì tiến vào hắn não bộ. Lão gia hỏa này bên ngoài thân hộ thể huyền khí, cùng trên trán mấy khối thạch vảy, tại cái này long phượng đồng quang trước mặt quả thực thùng rỗng kêu to. Ông, bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Lỗ Xích Hùng thần hồn thức hải ầm vang sụp đổ, tâm hồn sụp đổ. Cái kia song nguyên bản sáng ngời có thần, sát ý giạt rào ánh mắt, cũng tại lúc này trở nên lỗ trống lên. Một đôi ô con ngươi màu đen, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu trắng xám, như là hấp thụ hơi ẩm vôi khối, không có chút sinh cơ. Lỗ Xích Hùng đến chết đều không nghĩ rõ ràng, chính mình đường đường nửa bước huyền tông, đang thi triển bí pháp, dung hợp cự nhạc bạo hùng huyền tinh chi năng về sau, làm sao lại bị cái kia áo trắng hắc diện nhân một ánh mắt thì cho chừng chết đâu. Đinh, thông thiên chi nhãn còn thừa sử dụng số lần 93. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên huyền hoàng đỉnh phong cảnh tu giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 320.000. Hô, thành công, cường hóa đến, xuất thần nhập hóa, cảnh mới kích phát đồng kỹ, còn thật không có để ca thất vọng. Thần thân thầm buông lỏng một hơi, nói trở lại, cái này tử thần đồng quang thật không hổ là thiên giai thượng phẩm huyền kỹ tự mang nhãn thuật kỹ pháp, chừng người nào người đó mang thai. À không đúng, là chừng người nào người đó hoài tai nha. Duy nhất không được hoàn mỹ là, cái này kỹ năng nhất định phải mở ra thông thiên chi nhãn, mới có thể phóng thích. Bây giờ, ta mở ra thông thiên chi nhãn số lần hạn chế cũng chỉ còn lại có 93 hồi. Bất quá, thông thiên chi nhãn nếu là thượng cổ thần hy kình thông thiên mục đích biến thành. Có lẽ chờ ta đạt tới huyền thần cảnh giới, liền có thể vô hạn lần phóng thích chiêu này, rốt cuộc không cần lo lắng siêu thoát phụ tải mà hình thần đều diệt a. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là mảnh mai. Chớ nói huyền thần, hắn lúc này liền huyền tông cảnh đều leo lên cực kỳ khó khăn. Thần thân tự giễu cười một tiếng, hắc hắc, tựa hồ muốn xa một chút. Bất quá, người sống một lần chưa từng chí hướng cao xa, lòng mang khinh cuồng, cùng cá ướp muối có gì khác. Huyền thần hành trình, thì từ lúc quét chiến trường bắt đầu đi. Sau một khắc, cái này chí ở cao xa thiếu niên thì bại lộ chính mình tham tài tiểu nhị bước tính cách, nhảy đi nhảy lại nhặt chiến lợi phẩm. Lỗ Xích Hùng cái này nửa người nửa thú ra hỏa sau khi chết, khảm vào hắn lồng ngực huyền tinh thế mà cũng ảm đạm vô quang, đáng tiếc a đáng tiếc. Ngô, hắn này đôi trưởng bộ cũng không tệ lắm, linh giai trung phẩm huyền binh. Thần thân không chút khách khí đem này đôi hỏa long trưởng bộ đeo vào tay mình. Oa, cái này trưởng lão giày hoàn thành, cũng là linh giai trung phẩm chi vật. Trong tay lại không cái gì binh khí, muốn đến, hắn là vị cước pháp mọi người a. Thần thân kéo xuống giày, dùng hai ngón tay nắm bắt, miệng bên trong lẩm bẩm, xuyên. Vẫn là không mặc đâu. Hắn vạn nhất có bệnh phù chân, tính toán, ca là có bệnh thích sạch sẽ người, vẫn là chờ tìm một chỗ thật tốt tắm một cái lại hướng trên chân bộ đi. Không bao lâu, thần thân lại tìm được một bảo bối, a. Gia hỏa này trường thương lại là linh giai trung phẩm, hắn siết trong tay tùy ý múa hai lần về sau, không khỏi vặn vặn mi đầu, trọng lượng quá nhẹ, vẫn là ta kim cô bổng dùng thuận tay. Oa, nơi này còn có cái linh giai hạ phẩm chiến phủ, kiềm chế. Linh giai hạ phẩm đầu khôi, ta soạt. Lớn lên hai nghiêu giác đều có thể giả mạo nghiêu ma vương, quá xấu, không mang. Không bao lâu, thần thân liền đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Những thứ này luyện thú tông nội môn trưởng lão sử dụng chi binh, kém nhất cũng là linh giai hạ phẩm, linh giai trung phẩm lại bao lớn 10 cái. Lại thêm những hoàng giai đó luyện thú sau khi chết, còn có 6-7 mai hoàng giai huyền tinh xuống tới, hết thải tiến thần thân túi. Chương 1369, thần tuyển chi tử. Thu được huyền binh tuy nhiều, có thể phù hợp thần thân tâm ý lại không mấy món. Hắn không khỏi hoài niệm lên cái kia thân thể kim quang lập lòe, bá khí nổi bật cự tượng sáo trang, ai. Chỉ tiếc cái kia thân thể trang bị để Phan Húc tàn phá gần như sụp đổ, khó chịu lại dùng. Ta chỉ có thể đem bọn nó thu lại cất kỹ, các loại hoàn thành, thất lạc đế quốc, nhiệm vụ này về sau, cự tượng sáo trang liền sẽ bài trừ phong ấn, uy năng tăng nhiều. Đến lúc đó, nói không chừng liền bọn họ tổn hại tổn thương cũng đem toàn phục. Nói trở lại, ta rõ ràng nắm giữ nửa khối cự tượng thần tôn bàn long huyết ngọc, vì sao cảm giác không đến một nửa khác tồn tại đâu. thật sự là kỳ tai quái tai, thần thân tâm tư bách chuyển, trên tay lại không nhàn rỗi. Hắn đem cái kia hơn 20 mai không gian huyền giới lục soát lũng đến cùng một chỗ, lại từ cái nào đó luyện thú tông trưởng lão trên người, mượn gió bẻ mang đến một đầu tơ vàng váy lụa mang, đem giới chỉ xuyên thành liền, tới eo lưng ở giữa một tràng. Nhất thời, một cỗ nhà giàu mới nổi khí chất bức mặt mà đến. Đây cũng không phải thần thân vui lòng như thế, chỉ vì lúc này truy binh gần, hắn thực sự không có rảnh từng cái nhỏ máu nhập hồn, chỉ có thể chờ đợi thoát đi nơi đây về sau, lại tìm khác thời cơ. Không nói đến những thứ này luyện thú tông nội môn trưởng lão không gian huyền giới bên trong có bao nhiêu bảo bối. Vẻn vẹn là cái này hơn 20 kiện linh giai huyền binh, đối với bất luận cái gì một tên huyền hoàng đỉnh phong, cho dù là hạ phẩm huyền tông cảnh cường giả mà nói, đều được xưng tụng là một khoản cực kỳ có thể nhìn của cải. Có thể thần thân giờ phút này lại không thế nào hài lòng bĩu môi, sách, những vật này cộng lại, cũng chỉ mới vừa đầy đủ ta bố trí xuống thiên la địa võng trận chỗ hao tổn linh thạch, huyền tinh tư nguyên a. Ai, cao giai trận pháp lợi hại là lợi hại, nhưng thực tình thương tổn tài a. Đồng phẩm cấp huyền binh giá trị, bản thân thì cao hơn huyền đan, huyền phù gấp 10 lần có thừa. Mà huyền trận càng không được, một cái linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận, hao tổn rơi linh thạch cùng huyền tinh, đầy đủ mua xuống hơn 10 kiện linh giai trung phẩm huyền binh a. Thần thân một mặt thịt đau thở dài, chỉ mong cái này hơn 20 mai không gian huyền giới bên trong đồ, vật, làm cho ta nhiều kiếm lời hồi một chút đi. Nghĩ xong, hắn lật bàn tay một cái, 10 ngón liền động, đối với thiên la địa võng trận mỗ một chỗ trận vách tường đánh hạ một đạo thủ ấn, trong miệng quát nhẹ, mở. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt nguyên bản trận có thể dày đặc thu nạp lồng ánh sáng, thình lình xé mở một cái vẻn vẹn dung hạ được một người thông hành lỗ hổng, thần thân thu liếm khí tức, bò trên mặt đất thân hình, siêu một chút thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn xoay tay lại nhất ấn đánh ra, bế. Bạch, thiên la địa võng trận vết nứt trùng hợp, lại khôi phục liền thành một khối trạng thái. Thần thân thì cũng không quay đầu lại chạy tiên thiên mật tàng cửa vào mà đi. Ước chừng trăm hơi thở sau đó, cái kia tóc vàng hạt cần, ngồi cưỡi hai đầu phi xà lão giả bay đến thiên la địa võng trận giữa không trung, hai mắt như lửa dò xét một lát sau, mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng, linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận. Ta luyện thú tông huyền trận sư, có thể không có người nào đầy đủ thực lực trúc tạo ra bực này phẩm cấp huyền trận a. Chẳng lẽ là cái kia khách không mời mà đến, trách không được hơn 10 vị huyền hoàng thần thức toàn bộ khai hỏa đều không thể khóa chặt chiến đấu khí tức tồn tại. Muốn đến, đều là bái cái này thiên la địa võng trận ban tặng. Chợt, lão nhân này huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, chư trưởng lão, nhanh hướng bổn tọa chỗ tập hợp. Là dịch trưởng lão thanh âm đàm thoại, không sai. Lão nhân gia ông ta tám thành là có phát hiện. Phân tán bốn phía tìm kiếm mọi người nghe vậy, nhao nhao chạy về phía âm thanh ngọn nguồn chỗ. Bọn họ trong miệng dịch trưởng lão, tên là dễ dàng khúc ngọn núi, chính là luyện thú tông hình đường đại trưởng lão. Sớm tại 8 năm trước, dễ dàng khúc ngọn núi liền lấy một thân cửu tinh huyền hoàng cảnh kim hệ huyền năng, uy bá tứ phương. Một tay kim bích đao pháp rút đao đoạn thác nước, càng làm cho vô số địch thủ sợ hãi. Có thể 800 năm về sau, anh hùng khó tránh khỏi tuổi xế chiều. Dễ dàng khúc ngọn núi huyền khí tu vi theo cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, từng bước rơi xuống đến bát tinh huyền hoàng, thất tinh huyền hoàng. Thật muốn bàn về đến, luyện thú tông hình đường đại trưởng lão dễ dàng khúc ngọn núi uy danh bên ngoài thời điểm, chiến đường đại trưởng lão Lỗ Xích Hùng, còn tại thập đại làm vị trí bên trên vùi đầu hăm hở tiến lên đây. Dễ dàng khúc ngọn núi tư lịch già hơn, thọ mệnh cũng sắp đạt đến cực hạn. Theo lý thuyết, chờ giờ này ngày này, hắn huyền khí tu vi cần phải rút lui lợi hại hơn mới là. Dù là ngã ra thượng phẩm huyền hoàng, phí thời gian đến trung phẩm lục tinh chi cảnh, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Có thể lão gia hỏa này hết lần này tới lần khác bắt kịp thời điểm tốt. Tiên thiên mật tàng phát hiện, mang cho luyện thú tông rất nhiều tư nguyên, thậm chí bao gồm địa giai trung phẩm huyền đan. Dễ dàng khúc ngọn núi cũng là đi đầu thiên mật tàng ánh sáng, đến trưởng giáo chí tôn ban thưởng một viên địa giai trung phẩm trở lại lão còn đạt đến đan. Trở lại lão còn đạt đến đan, địa giai trung phẩm. Cái này huyền đan chỗ kỳ lạ ở chỗ thọ nguyên còn thừa càng ít người nuốt về sau, phát huy ra đan dược hiệu dụng lại càng lớn. Nếu như một tên tu giả còn có rất nhiều thọ nguyên, ăn vào một viên trở lại lão còn đạt đến đan về sau, thì theo ăn một quả bánh kẹo không có gì khác biệt, nửa điểm tác dụng đều không có. Dễ dàng khúc ngọn núi xem như nhặt được, hắn nuốt viên thuốc này về sau, ngũ quan khuôn mặt thoạt nhìn không có quá đại biến hóa, nhưng vốn đã đem đèn cạn dầu tu luyện thể chất, lại khôi phục lại đạt đến đỉnh thời kỳ trạng thái, đồng thời kéo dài tuổi thọ trăm năm có thừa. Tiếp đó, lão gia hỏa này chỉ phí ngắn ngủi thời gian một năm rưỡi, thì khôi phục cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, danh xưng nửa bước huyền tông, so với Lỗ Xích Hùng đến không sai chút nào. Nguyên bản, dễ dàng khúc ngọn núi là dự định tiếp tục bế quan khổ tu, chờ lấy trải qua huyền tông cảnh lôi kiếp, sau đó nhất phi trùng thiên. Dù sao thọ tăng trăm năm với hắn mà nói, cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Còn không bằng ngồi này thời cơ liều một phát, thành thì vị trèo lên huyền tông, được hưởng vạn năm tơ thọ, trở thành thụ ngàn vạn người kính ngưỡng thái thượng trưởng lão. Nếu không hạnh đã chết tại lôi kiếp phía dưới, cũng chỉ là sống ít đi trăm năm thôi, không đủ vì tiếc. Không biết sao trời không toại lòng người, dễ dàng khúc ngọn núi bế quan chính hạnh phúc đâu, trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên phái người truyền lời, nói luyện thú tông hơn 20 tên nội môn trưởng lão nhất triều hủy diệt, Lỗ Xích Hùng sống chết không rõ, để hắn lập tức xuất lĩnh bộ đội sở thuộc tinh nhuệ, sử dụng truyền tống trận lao tới rơi khóc sơn mạch trợ chiến. Thật tốt bế quan đại kế cứ như vậy bị đánh gãy, dễ dàng khúc ngọn núi là nổi giận trong bụng không có chỗ vung, đáng giận. Trưởng giáo Chí Tôn cùng các thái thượng trưởng lão đều bận rộn cho Phan Húc cái này may mắn hộ pháp thua có thể. Nguyên bản hắn lão tử Phan Vượng Diệp tại trước mặt bản tọa, cũng chỉ có thể cung cung kính kính được cái vãn bối lễ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, lão tiểu tử kia xem như mò được, sinh hạ cái thần tuyển chi tử tồn tại. Tiên thiên mật tàng cái kia bộ công pháp, vậy mà chỉ có hắn một người có thể tập. Lão phu lại bày ra cái bôn ba trợ chiến khổ sai sự tình. Phàn nàn sau một lúc, tất cả trưởng lão đều đã đến đủ. Đến a, cùng bổn tọa hiệp lực, oanh bạo cái này mai rùa. Vừa dứt lời, dễ dàng khúc ngọn núi mang theo lòng tràn đầy biệt khuất chi hỏa, xuất thủ trước kim bích người chi phong. Bạch, trường đao trong tay thình lình chém thẳng tại thiên la địa võng trận phía trên, nhất thời kích thích mảng lớn gợn sóng năng lượng. Hắn trưởng lão cũng không dám lười biếng, nhao nhao ra chiêu. Ước chừng 10 hơi sau đó, két, kèn kẹt, sụp đổ, thiên la địa võng trận ầm vang sụp đổ. Chương 1370, làm thật, Lỗ Xích Hùng, cái kia tặc tử ở đâu? Lão phu chuyên tới để giúp ngươi. Hả, dễ dàng khúc ngọn núi phá trận mà rơi thời khắc, kêu gào đến một nửa thanh âm đàm thoại, im bặt mà dừng. Thu vào hắn tầm mắt, là Lỗ Xích Hùng tử thái song lộ ra, lỗ trống vô thần cho hai mắt màu trắng. Mặt khác hơn 10 vị nội môn trưởng lão phi thân xuống về sau, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi đến, ta thiên A, mà ngay cả Lỗ Xích Hùng trưởng lão đều vẫn lạc. T, lúc đó tiếp vào tin tức, chỉ nói là chiến đường rất nhiều nội môn trưởng lão hồn ngọc sụp đổ, có thể đại trưởng lão Lỗ trưởng lão cũng không khác thường A. Ngay tại chúng ta chạy đến gấp rút tiếp viện cái này trong một giây lát công phu, hắn lại cũng bị cái kia không rõ lai lịch ra hỏa cho giết. Ai, cái này, đây thật là một trường hảo kiếp A. Ta Thanh Vân Tông chiến đường bộ đội sở thuộc nội môn trưởng lão, cơ hồ đều đã đột tử nơi này. Thì liền chiến đường đại trưởng lão Lỗ Xích Hùng đều không ngoại lệ. Các ngươi nhìn, Lỗ trưởng lão thi thể hất lên từng mảnh thạch vảy, trở nên người không ra người, thú không thú bộ dáng. Muốn đến, sợ là liền, thú tinh thực thể, bí pháp đều dùng tới. Wow, Lỗ Xích Hùng vốn là nửa bước huyền tông tồn tại, lại dùng tới, huyền tinh thực thể, bí pháp, lại còn rơi xuống cái sinh tử đạo tiêu xuống chàng. Hung thủ kia, chẳng lẽ không phải là hàng thật giá thật huyền tông cảnh cường giả. Tất cả trưởng lão người một lời ta một câu nghị luận lên, trong lòng kinh hãi chi tình từng bước kéo lên. Huyền tông cảnh ngược lại không đến nỗi, lúc này, dễ dàng khúc ngọn núi thương tiếng nói ưu tiếng nói, hiện tại cũng không có gạt các ngươi tất yếu. Từ lúc ta tông một lần tình cờ dò tiên thiên mật tàng tồn tại về sau, trưởng giáo Chí Tôn tiện bí mật điều động nhiều vị huyền trận đại sư, tại toàn bộ rơi khóc sơn mạch phạm vi, bố trí xuống huyền năng cảnh giới chi trận. Chỉ cần có huyền năng tu vi đạt tới huyền tông cảnh nhân loại hoặc là huyền thú đặt chân nơi đây, trưởng giáo Chí Tôn lão nhân ra ông ta đều có thể cảm giác được, cũng tự mình ra mặt xử lý. Thì ra là thế, nghe vậy, hơn 10 vị từ hình đường, chấp pháp đường điều ra nội môn trưởng lão cao thủ nhao nhao giật mình. Xem ra việc này là bí mật chấp hành, trừ mấy cái đường đại trưởng lão, hoặc là thái thượng trưởng lão loại này tông môn tuyệt đối hạch tâm nhân vật bên ngoài, người khác các loại hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ, tiên thiên mật tàng đã gặp ngoại địch quấy nhiễu, việc này cũng không có giấu giếm nữa tất yếu. Tại luyện thú tông, chấp pháp đường cùng hình đường quan hệ cực kỳ mật thiết, thường thường hợp tác hành động. Điểm này, ngược lại cùng Thanh Vân Tông cực kỳ tương tự. Chỉ là bọn hắn không có để hai cái đường người đều sửa họ hình hoặc là pháp A. Hình, chiến nhị đường, đạt tới huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão chung vào một chỗ, cũng bất quá hơn 100 người. Bên trong, chỗ có trung phẩm, thượng phẩm huyền hoàng cảnh đại sứ nhóm đều tụ nơi đây, nghe theo dễ dàng khúc ngọn núi hiệu lệnh. Có thể thấy được đỏ tước không ngớt đối với chuyện này coi trọng trình độ cực cao. Nếu không là chính hắn cùng chư vị thái thượng trưởng lão đều bận rộn giúp Phan Húc vị này thần tuyển chi tử hộ pháp, đỏ tước không ngớt tuyệt đối sẽ lại phái ra một tên huyền tông cảnh đại năng đến tọa trấn. Hiện tại, tất cả trưởng lão nghe xong, cái này khách không mời mà đến cũng không phải là huyền tông cường giả, không khỏi thở dài một hơi. có thể dễ dàng khúc ngọn núi nhíu mày nhưng không thấy mảy may dấu hiệu buông lỏng, chư vị cũng đừng phớt lờ. Các ngươi huyền khí tu vi, tự so lỗ xích hùng như thế nào? Cái này, kém xa vậy, mấy tên thất tinh huyền hoàng cảnh nhân vật đều âm thầm lắc đầu. Người khác càng là hơi có vẻ xấu hổ cúi đầu xuống, thu liễm lại khinh cuồng chi tâm. Hừ, cái kia chính là, dễ dàng khúc ngọn núi xoang mũi chấn động, chỉ lỗ xích hùng cho hai mắt màu trắng, hiện tại hắn đã bị người giết chết, hai mắt trống rỗng vô thần, nghiêm chỉnh là thần hồn thức hải vỡ vụn gây nên. Chiến đường hơn 20 tên nội môn tinh anh trưởng lão, càng là một người sống đều không lưu lại. Nếu như các ngươi hiện tại còn dám khinh địch, đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng bọn hắn một dạng, biến thành một bộ băng lãnh thi thể thôi. Dịch trưởng lão giáo huấn là, chúng ta như thể hồ quán đính, tuyệt không lại dám xem thường. Dễ dàng khúc ngọn núi hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, người này có thể cấu trúc ra linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận, lại để cho lỗ xích hùng thần hồn trọng thương mà chết. Muốn nói hắn huyền khí tu vi có thể cao qua nửa bước huyền tông cảnh lỗ xích hùng, đánh chết lão phu cũng không tin. Dầu gì, lỗ xích hùng còn có một đầu cửu tinh huyền hoàng cảnh luyện thú trợ chiến đây. Nghĩ như thế, thì chỉ có một khả năng, tên kia là một tên trận pháp tạo nghệ cực cao huyền trận sư, linh giai thượng phẩm, thậm chí đỉnh phong tồn tại. Hắn từng bước dẫn quân vào cuộc, đem lỗ xích hùng bọn họ tất cả đều khốn ở nơi này về sau, lại phối hợp thiên la địa võng trận sát thần hồn mà chết. Cự nhạc bạo hùng da dày thịt béo, phòng ngự lực có thể xưng tông dưới bậc vô địch, nhưng như cũ chết yểu ở này, chính là tốt nhất chứng minh nó thân thể tuy mạnh, không biết sao thần hồn yếu đuối, mới là địch ngồi. Sau khi nghe xong dễ dàng khúc ngọn núi nói, tất cả trưởng lão đều là rất tán thành. Bọn họ không biết ngu đến mức đến hỏi, vì cái gì ngươi có thể kết luận đây là một người gây nên. Bởi vì bằng bọn họ nhãn lực, như còn nhìn không ra hiện trường rất nhiều xác chết bên trong, cũng chỉ có chứa một loại lôi năng chi lực lời nói, bọn họ cũng liền không xứng trở thành chấp pháp đường, hoặc là hình đường đại sứ cấp nhân vật. Ngắn ngủi lặng im về sau, dễ dàng khúc ngọn núi vỗ vỗ tay phía trên nhiễm bùn máu đen nước đọng, khiến nói, đối phương là huyền trận đại sư, đơn dựa vào chúng ta sợ là rất khó đối đầu. Sở nhìn núi, người lập tức đem nơi đây phát sinh hết thảy chi tiết hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, mời hắn đem ba vị sư thái phái tới tương trợ. À, cái này, tên kia gọi sở nhìn núi hình đường thủ tịch đại sứ lại có chút chần chờ, đại trưởng lão ngài không phải không biết, đại sư quá phụng mệnh tổng giám rơi khóc sơn mạch chi toàn trận. Nhị sư quá cùng ta Thanh Vân Tông hơn 10 vị huyền trận trưởng lão vắt hết óc phá quan tiên thiên mật tàng tầng thứ 3, cũng không phân thân nổi. Thật muốn đi mời, chỉ sợ cũng chỉ có thể thỉnh cầu tỏa trấn tông môn bản bộ tam sư thái nhất người mà thôi. Nguyên lai, dễ dàng khúc ngọn núi trong miệng ba vị sư thái, chính là luyện thú tông trận pháp tạo nghệ tối cao ba tên huyền trận sư. Khéo léo là, các nàng tất cả đều là nữ tính, liền bị đỏ tước không ngớt phong cái sư thái kính xưng, tại trong tông địa vị vốn là có thể so với thái thượng trưởng lão. Tự theo tiên thiên mật tàng bị khai quật về sau, ba vị này sư thái coi như thành đầu cơ kiếm lợi đại tài, mặc cho ai đều khó mà điều khiển, cũng liền trưởng giáo chí tôn mặt mũi còn tốt làm một chút. Dễ dàng khúc ngọn núi lão mặt trầm xuống, hồ đồ. Ngươi tốt xấu cũng lăn lộn đến ta hình đường thủ tịch đại sứ chi vị, làm sao gặp chuyện thì không phân rõ cái nặng nhẹ. Trước kia, tam sư quá bị trưởng giáo chí tôn bưng lấy cao, giá đỡ lớn, chúng ta không lời nói. Bởi vì bọn hắn thật có dùng, nhưng bây giờ, tiên thiên mật tàng bại lộ sắp đến. Nếu thật để cái kia am hiểu sâu trận pháp ảo nghĩa ra hỏa trà trộn vào đi, mới thật sự là việc lớn không tốt. Đến lúc đó, vạn nhất hắn trước tiên đột phá tầng 3, lại bố hạ huyền trận ngăn cản chúng ta, đại sư quá phá quan tầng 3 tiến độ còn trọng yếu hơn sao? Nhị sư quá tỏa trấn rơi khóc sơn mạch, tổng đốc tất cả trận, lại có ý nghĩa gì? Ngươi liền đi nói với trưởng giáo chí tôn, lỗ xích hùng đều chiến tử, đã chết tại thần hồn trọng thương. Lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ minh bạch, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sở nhìn núi vừa xoay người, lại nghe dễ dàng khúc ngọn núi nói bổ sung, còn có, đem luyện thú chiến khôi lệnh bài muốn tới. A, cái rắm, nhanh đi. Vâng, sở nhìn núi nhanh như chớp nhì bay đi, chẳng qua là trong lòng còn lại kinh hãi chưa định, dịch trưởng lão lại phải vận dụng những khủng bố đó luyện thú chiến khôi sao. Xem ra hắn lúc này là làm thật, chương 1371, Dương Đông kích Tây. Sở Vọng Sơn sau khi rời đi, Dịch Khúc Phong lưu loát vẫy tay một cái, người khác, theo bổn tọa tiếp tục tìm kiếm hung thủ. Lỗ xích hùng thi thể gần ngay trước mắt, Dịch Khúc Phong cũng không dám lại để cho đoàn người chia ra hành động, vẫn là bện thành một sợi dây thường tốt, để tránh bị cái kia huyền trận sư cao thủ tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, Lạc Đề Sơn mạch U Cốc, phía đông nam đáy cốc cuối cùng. Che trời vách đá cao không thấy đỉnh, bao quát không vào đề, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì sơn động loại cửa vào. Có thể hết lần này tới lần khác tại dưới vách đá, có lui tới núi liền không dứt tuần tra tiểu đội. Bọn họ phần lớn thân mang luyện thú tông đệ tử hạch tâm bào, hoặc là ngoại môn trưởng lão chiến giáp. Mỗi cái tiểu đội 10 người đầu lĩnh, thì tất vì huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão, chỉ huy từng đội tinh anh, dọc theo vách đá bản chân, giao nhau tuần tra. Cách đó không xa một gốc khô mộc về sau, thần thân ẩn nấp khí thức che giấu ở đây, đùa cợt cười một tiếng, hắc hắc, tuyệt bích dưới đáy, lại vẫn phái nhiều cao thủ như vậy nghiêm phòng tử thủ, chẳng lẽ không phải giấu đầu lòi đuôi. Muốn đến, tiến vào tiên thiên mật tàng vết cắt thì ở phụ cận đây. Thần thân thần hồn như sóng biển bầy vẫy ra, trinh thám tìm một lát sau, lông mày nhíu lại, linh giai hạ phẩm hào mục đích trận, phối hợp huyền giai thượng phẩm chiết quang trận, sửng sốt đem một cái bao quát đại động khẩu đồng hóa thành vách núi treo leo bộ dáng sao. May mà ta trước khi tới đây, hoàn thành 50 linh cùng 300 huyền nhiệm vụ, đem huyền trận thuật tăng lên tới linh giai ngũ tinh, trong đầu cũng nắm giữ nhiều loại trận pháp hư thực cảnh tượng. Nếu không, coi như ta biết cửa vào thì ở phụ cận đây cũng thúc thủ vô sách. Lần này, thần thân ngược lại là có chút lý giải, vì sao luyện thú tông cao tầng hội ở chỗ này bố trí xuống trọng binh, làm ra loại này nhìn như giấu đầu lòi đuôi chuyện ngu xuẩn. Bọn họ chính là vì phòng ngừa như chính mình loại này am hiểu sâu huyền trận kỹ pháp người, dòm ra này cục, dễ như trở bàn tay xông vào mật tàng chi địa. Về phần người khác, biết rõ nơi này có tên đường, sợ cũng vô pháp tìm đúng cửa vào, cắt vào bên trong. A Hoa, A Sơn, các ngươi không phải một mực ngại ca không cho ngươi nhóm cơ hội biểu hiện sao? Hiện tại, cơ hội tới. Giây lát, bò, ò, một tiếng châu hừ như lửa xe thổi còi, đem tuyệt bích dưới chân tuần tra luyện thú tông mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Chợt, liền gặp đầu kia quái vật khổng lồ đỉnh lấy góc cạnh, bay đạp bốn vó, mắt đỏ phóng tới tuyệt bích ẩn tàng động khẩu cánh trái. Con thú này khỏe mạnh như khâu, toàn thân da lông ngăm đen như than. Đỉnh đầu hai cái góc cạnh như thương giống như kích, phía trên ẩn ẩn có lôi ti điện tuôn ra lúc ẩn lúc hiện, xem qua hàn nhân mục đích. Chân dẫm bốn vó đơn giản to như vạc, mỗi một lần đạp đất, đều có thể dẫm ra một cái mấy tấc sâu hố to, chấn nhân tâm phách. Đây là, hám địa lôi nghiêu, mẹ, loại này kháng lực đại thú, làm sao lại một đường không việc gì xông đến nơi đây? Đúng vậy a, ba vị sư thái từng tại Lạc Đề Sơn mạch bên trong bố trí xuống nhiều như vậy bẫy dập trận pháp, thế mà đều không vây khốn nó. Quản nó chi, làm thịt tên này, chúng ta tối nay thì ăn thịt bò nướng, lên cho ta. Giết a a a, hai tên nội môn trưởng lão mang theo mỗi người tiểu đội thành viên, khí thế hung hăng đón lấy hám địa lôi nghiêu. Phanh, phanh, phanh, ầm, phốc, phốc, phốc, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, song phương liền đã chiến làm một đoàn. Hám địa lôi nghiêu vốn là da dày thịt béo, lực chìm khối lớn. Thêm nữa từng nuốt thiên hương long tịch yến về sau, tu vi bạo tăng đến nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong. Giờ phút này, cho dù đồng thời ứng đối hai tên nội môn trưởng lão, cộng thêm 20 cái đệ tử hạch tâm cùng ngoại môn trưởng lão, vẫn công thủ có độ, thành thạo. Cái CMM chứ, cái này đại đơn giản châu còn thật khó đối phó. Lão Tề, muốn hay không huynh đệ ta giúp đỡ tay? Lúc này, mặt khác hai đội tuần tra nhân mã đuổi đến nơi này. Người cầm đầu mở miệng trêu chọc. Đi đi đi, thân này thịt bò đều là lão tử, các ngươi cũng đừng muốn đoạt công lao. Cái kia họ Tề nội môn trưởng lão mí mắt khẽ đảo, tức giận trả lời. Ha ha, vậy được, chúng ta an vị lấy nhìn đại hí, thuận tiện giúp ngươi trông coi hang động chỗ hiểm, để tránh bị người ngồi. Chi chi, thế nào lại, hắn cái mông vừa lần lượt, chợt thấy một con rắn ảnh nhảy lên đằng mà ra, mở ra miệng máu, phun lưỡi rắn, thẳng cắn về phía cái này nội môn trưởng lão phần gáy. Bẹp, chuyện đột nhiên xảy ra, cái này hai đội dự định thảnh thơi quá thay xem náo nhiệt người đều không có kịp phản ứng là làm sao cùng chuyện đâu, bên trong một đội đầu lĩnh đã bị cắn xuyên cái cổ động mạch cổ. Ưng ực, ngay sau đó, độc dịch rót vào huyết mạch, như vậy trắng lại lão đầu mập nhất thời sắc mặt xanh đen, nhãn cầu nhô lên, bờ môi đỏ bừng. Cả người vẫn như cũ duy trì lấy nửa ngồi không tư thế ngồi thế, đi đứng cũng không ngừng run lên phát run, không thể tự đè xuống. Đầu này đánh lén đạt được độc xà không phải người khác, chính là thần thân bên kia tỏa kỵ A Hoa. Đừng xem thường con rắn này vảy đủ mọi màu sắc, chiều dài độ cũng bất quá 10 thước hoa da rắn. Nó thế nhưng là huyền xà nhất tộc lừng lẫy có tên Thâm Uyên Hoa Độc Mãng. Độc tính chi mạnh, so thế tục giới danh xưng thiên hạ đệ nhất kịch độc độc hồn hắc chướng chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại mới, thần thân lấy thần hồn chi lực yểm hộ nó khí thức, một mực chạy tới cái kia trắng béo trưởng lão sau lưng đột nhiên làm khó dễ. Lúc này mới đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Nghiệt chướng muốn chết, trọn vẹn nửa hơi sau đó, mới có người lấy lại tinh thần, lúc này rút ra binh khí hướng con độc xà kia chém tới. Nhưng mà, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng gì mau lẹ, cái kia không đủ dài 10 thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm thân thể quấn tại cái này nội môn trưởng lão trên thân dừng lại trèo trơn, tránh né đao kiếm thời khắc, còn để đến công người sợ đầu sợ đuôi, sợ chém trúng chính mình người. Lại nửa hơi sau đó, cái này trắng bàn trưởng lão khí tức càng phát ra yếu ớt. Đáng giận, đây là Thâm Uyên Hoa độc mãng, độc tính chi mạnh thế gian hiếm có, mọi người chớ có lại cố kỵ, Quách trưởng lão. Sợ là đã không sống được, nhanh chóng giết con súc sinh này, vì Quách trưởng lão báo thù. Một tên khác tiểu đội đầu lĩnh một lời đã nói ra đồng thời, trong tay lưỡi búa thương đã vẽ ra từng đạo ánh vàng, đem cái kia trắng bàn trưởng lão cùng Thâm Uyên Hoa độc mãng hết thảy bao phủ ở bên trong. Muốn giết lão nương, nào có dễ dàng như vậy. A dưới hoa tâm một diếu cợt, chỉ nghe di trượt một tiếng, nó cái kia không chứa thu thân rắn đã nhảy lên tới đất bề ngoài, hai ba cái vặn vẹo ở giữa, liền đã thoát ly lưỡi búa thương công sát phạm vi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong nháy mắt sau đó, trắng bàn trưởng lão trong nháy mắt bị phanh thây. Một tên khác nội môn trưởng lão cũng không vội mà truy sát, ngược lại chừng lấy một đôi mắt hổ, lo lắng tại thi thể xung quanh tìm kiếm lấy cái gì. Đang lúc này, cái kia vốn đã thoát đi hiểm địa Thâm Uyên Hoa độc mãng lại xoay đầu lại, dương dương đắc ý hiên ngang đầu. Nhìn thật kỹ, nó phun ra lưỡi rắn phía trên, lại cuốn lấy một cái ngọc quang sáng chói giới chỉ. Mẹ, ta nói làm sao tìm được không thấy, nguyên lai không gian huyền giới bị nó cho thuận đi. Người trưởng lão này trong lòng trầm xuống, lập tức mở miệng quát lớn, đuổi theo, đem đầu này bẩn bẩn loài bò sát chặt thành 18 cánh, vì Quách trưởng lão báo thù rửa hận. Giết a a a, kết quả là, mặt khác hai đội nhân mã chú ý lực, cũng bị bất chợt tới một đầu huyền thú liên lụy đến một bên. Chương 1372, Mật tàng bảo địa. Giấu tại chỗ tối thần thân khóe miệng khẽ nhếch, minh bạch nên tự mình ra tay, thiểm hiện. Độn thạch thuật, thiểm hiện, như thế lặp đi lặp lại mấy cái bị, không bao lâu, thiếu niên này liền đã lặng yên không một tiếng động đi vào chướng nhãn pháp che đậy hạ trước động khẩu. Mắt trận, tìm tới, ở chỗ này, thần thân quả quyết đưa ra hai ngón tay, suy suy. Sau một khắc, xen lẫn huyền hồn chi lực giữa ngón tay, miễn cưỡng chạm đến hào mục đích trận cùng chiết quang trận mắt trận, liền nghe phốc một đạo phá phong thanh âm truyền đến. Như tại thường ngày, phá phong thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, có thể chuyện xảy ra đột ngột, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều tuần tra cao thủ cảnh giác. Nhưng bây giờ, hám địa lôi nghiêu dẫn một nhóm người phía bên trái cánh lôi kéo, kịch chiến không nghỉ, Thâm Uyên Hoa độc mãng thì dẫn một cái khác phiếu cao thủ đối với mình đuổi đánh tới cùng. Tại chỗ hơn 10 vị luyện thú tông người chú ý lực căn bản cũng không tại huyền môn lối vào, tự nhiên cũng không có người phát hiện xong trận đã bị người xâm nhập một màn. Ngay sau đó, thần thân trước mắt huyền ảo liền hoàn toàn tan vỡ, bộc lộ ra một cái có thể chịu được dung nạp hai người sóng vai vào, độ cao cũng chỉ có cao cỡ nửa người hang động, treo móc ở cách mặt đất ba thước chỗ. Ha ha, cuối cùng tìm tới điểm vào, tại cái này hang động mặt khác, chính là tiên thiên mật tàng sao. Thần thân có chút ít kích động thì thào, hắn dù chưa tận mắt chứng kiến qua tiên thiên mật tàng là như thế nào bí bảo phong phong, tuyệt tài khắp nơi trên đất. Có thể chỉ bằng vào Chu Kính Ân lão đối thủ, Lỗ Xích Hùng cái kia không thể tưởng tượng tiến cảnh tu vi, cũng có thể nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Đón lấy bên trong cũng là trận phục hồi như cũ vị. Thần thân lấy ra một chút linh thạch huyền tinh, đối với động khẩu đánh ra từng đạo huyền ảo hay thay đổi chỉ ấn. Mấy hơi về sau, hắn thầm chậm rãi một hơi, may mắn cả đem Thanh Vân Tông vạn trận trong đường tất cả trận pháp đều học trộm. Nếu không, muốn chuồn vào mật tàng chi địa, không phải muốn tốn khá nhiều công sức không thể. A Sơn, A Hoa, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui. Đúng, chủ nhân, hai thú cùng thần thân thần niệm tương thông, trăm miệng một lời trả lời chắc chắn âm thanh rót lọt vào trong tai đồng thời, cách đó không xa hai cánh trái phải đột nhiên rối loạn lên. Siêu, siêu, cánh trái, nguyên bản cùng đám kia luyện thú tông người đánh nhau kịch liệt hám địa lôi nghiêu, đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cánh phải, cái kia nội môn trưởng lão mượn nhờ huyền năng vũ dực tốc độ gia trì, mắt thấy phải bắt đến Thâm Uyên Hoa độc mãng cái đuôi, ai có thể nghĩ trong lòng bàn tay trượt đi, đối phương cũng độn vì một đạo tinh mang, đột nhiên tan biến. Tại sao có thể như vậy? Nào nào về sau, hai bên tiểu đội đầu lĩnh lúc này kịp phản ứng, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Sẽ không phải cái kia một nghiêu một mãng vốn là người nào đó chiến sủng huyền thú, phóng xuất cố ý điệu hổ ly sơn a. Cái này tưởng niệm cùng một chỗ, bọn họ trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh lan khắp toàn thân, hỏng bét. Có thể chờ bọn hắn trở lại tiên thiên mật tàng lối vào lúc, nguyên bản treo cổ họng nhi tâm mới xem như trở xuống trong bụng. Nguyên bản bốn tên tiểu đội đầu lĩnh, bây giờ cũng chỉ còn lại có ba người, lần lượt chậm rãi một hơi, nói, còn tốt, trận pháp chưa phá, trước mắt vẫn như cũ là tuyệt bích không ngớt cảnh tượng. Muốn đến tên kia vốn là muốn đem chúng ta dẫn đi, sau đó lại len lén lẻn vào bí cảnh. Chẳng qua là hắn khổ tìm đã lâu, nhưng lại chưa phát hiện cắt vào chi địa, lúc này mới từ bỏ nguyên kế hoạch, triệu hồi chiến sủng, chuồn mất. Ba người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, nhưng tỉ mỉ xem đôi mắt, vẫn có một vệt tim đập nhanh chi sắc. Bọn họ lo lắng, tên kia có phải hay không là trước phá trận, sau lại lập trận, để luyện thú tông tất cả mọi người cho là hắn chạy, nhưng trên thực tế, hắn lại sớm đã chui vào tiên thiên mật tàng. Không biết, chắc chắn sẽ không, cái kia phải cần cao bao nhiêu huyền trận kỹ pháp tạo nghệ, mới có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong, lại là phá trận, lại là lập trận. Đúng, tên kia khẳng định là trốn, nhất định là như vậy. Ba cái nội môn trưởng lão tâm tư bách chuyển, vô ý thức kiếm cớ tìm lý do, cũng muốn hướng Hảo Phương mặt cân nhắc. Bởi vì, một khi thật phát sinh tình huống xấu nhất, bọn họ làm phụ trách chăm sóc cửa vào chiến lược chủ yếu, chắc chắn đại nạn lâm đầu. Còn lại trưởng lão, nếu không chúng ta vẫn là xúc động cảnh báo trận, thông báo bên trong đồng môn A. Lúc này, một tên ngoại môn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái này vạn nhất. Không cần, cái kia truy kích Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Còn lại trưởng lão trợn mắt chừng một cái, ta không tin, có người có thể ngắn ngủi trăm hơi thở ở giữa phá trận lại lập trận. Không sai, cho dù là ta luyện thú tông ba vị sư thái liên thủ lại, cũng chưa chắc có thể làm được. Chúng ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, quấy nhiễu bên trong đồng môn huynh đệ. Trước đó khoe khoang khoác lác, nói là muốn ăn thịt bò nướng, Tề trưởng lão cũng không nhịn được mở miệng ngăn cản. Trong lòng bọn họ muốn lại là, gia hỏa này thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi một cái ngoại môn trưởng lão, kéo cảnh báo tự nhiên dễ dàng. Có thể đến lúc đó như tông môn cao tầng trách tội xuống, phòng giữ bất lợi tội danh, lại phải gánh vác tại ba người chúng ta nội môn trưởng lão trên đầu. Lúc này, dẫn phát lần này rối loạn kẻ cầm đầu thần thân, đã lặng yên đi vào một mảnh tiệm tân thiên địa. Trước mắt, cây xanh râm mát, thảo cao không có đầu gối, một phái sinh cơ bừng bừng chi tướng. Trên bầu trời vừa không rõ ngày cũng không trăng sáng, càng không thấy một tia sợi vải đám mây, xanh thẳm như tẩy. Không có nhật nguyệt tinh quang, tại sao ánh sáng? Cái này khiến thần thân rất cảm thấy khó hiểu, nhưng mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, trong không khí tràn ngập linh uẩn chi lực, lại so một động chi cách ngoại giới cao hơn 3 năm lần nhiều. Lạc đề sơn mạch đáy cốc, mắt thấy chỗ đều là khô mộc loạn thạch, mà ở trong đó lại là một phái xuân ý giạt rào chi cảnh. Chẳng lẽ chính là do ở mật tàng tồn tại, đem đáy cốc sinh cơ đều hấp thụ ở đây, mới khiến rơi khóc hạp cốc không có chút sinh cơ. Mang theo loại này suy đoán, thần thân vẫn như cũ che lấp khí tức, hướng lâm mộc tươi tốt chỗ đi qua. Đây không phải linh giai hồi xuân đan luyện chế tài liệu chính, hồi xuân quả sao? Ta thiên, thế mà kết tràn đầy một thụ, nói ít cũng có trăm ngàn mai a. Thụ lấy phổ thông quả dại làm yểm hộ, trên thực tế, cậy mở quả dại hạch, liền có thể đến hồi xuân quả. Chập chập, tiên thiên mật tàng sức mạnh to lớn thật đúng là không giống bình thường. Còn có cái này, đồng dạng là linh giai huyền đan, bồng khí đan tài liệu chính, bồng khí chi cô. Vậy mà sinh trưởng tại kịch độc đầm lầy dưới đáy, lít nha lít nhít một mảng lớn. Kịch độc mặc dù hung ác, nhưng chỉ cần đạt tới hoàng giai chi cảnh, tuyệt đối có thể bảo vệ độc dịch khó xâm, chui vào đầm lầy dưới đáy, liền có thể tùy ý ngắt lấy. A, tử đàm mộc, cái này, nơi này lại còn sinh trưởng ra tử đàm mộc. Đem loại này thảm thực vật lấp lót mài thành nước, lại dung lấy thú hoàng chi huyết, là đồ họa huyền phù Đường Vân chuyên nhất lương tài nha. Thiếu niên này giữa khu rừng một đường vừa đi vừa nghỉ, bằng vào hơn người thần hồn năng lực nhận biết, được ngắn ngủi này hơn 10 dặm đường, hắn liền phát hiện không ít tại bên ngoài khó gặp quý giá tài liệu. Wow, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất cửa vào phụ cận. Nếu là lại hướng bên trong xâm nhập, đến tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba, lại đem như thế nào? Thần thân hít sâu một hơi, có chút ít hưng phấn xoa động lên trong lòng bàn tay. Chương 1373, thu hoạch tương đối khá. Tại thần thân mà nói, đủ loại hiếm quý chân tài chỗ nào cũng có, nhìn đến hắn đáp ứng không xuể. Nhưng trên thực tế, luyện thú tông người lại rất ít có thể phát hiện những thứ này giấu tại chỗ tối, hoặc là mặt ngoài có ngụy trang thái độ bảo bối. Bởi vì, bọn họ thần hồn cường độ xa xa không đạt được thần thân như thế nghịch thiên. Thiếu niên này có thể so với thất tinh huyền tông thần hồn chi lực, qua bầy vẫy ra, bất luận là giấu tại hột thụ nói bên trong trí bảo, vẫn là lặn trong đầm lầy hạ đẹp lạ thường, đều thôi muốn chạy trốn ra hắn cảm quan. Nhưng luyện thú tông bên trong nhân vật, nhưng là không còn thần thân như thế năng lực. Cho dù là trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên, cũng chỉ là một tên tam tinh huyền tông, cũng không huyền chức tại thân, thần hồn cường độ giới hạn ở dưới phẩm huyền tông cảnh. Đến mức người mang huyền đan, huyền phù các loại huyền chức các trưởng lão, thì lại bởi vì tinh lực có hạn, chuyên huyền chức mà nhẹ huyền tu. Một tên huyền hoàng hạ phẩm huyền chức sư, dù là hắn là linh giai trung phẩm huyền đan sư, hoặc là huyền phù sư, thần hồn cường độ cũng thì tương đương với hoàng giai trung phẩm hoặc là thượng phẩm trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, Bọn họ đến bây giờ cũng chỉ là vơ vét hết tiên thiên mật tàng 1, tầng 2, hợp với mặt ngoài số lớn tư nguyên. Đến mức những cái kia cất tương đối sâu bảo bối, trong lúc vô tình liền đều lưu cho thần thân vị này người đến sau. Lúc này, thiếu niên này tuy là rất nhiều lương tài trọng bảo mà kích động, lại cũng chưa từng tùy tiện xuất thủ ngắt lấy, ta tiến vào tiên thiên mật tàng sự tình, sợ là giấu giếm không bao lâu. Như lại gióng trống khua chiêng đào đất, hái quả, nước chảy, khẳng định bại lộ càng nhanh. Vẫn là trước cùng cái kia áo vàng nữ tử tụ hợp thì tốt hơn. Bất quá trước đó, nơi đây cũng coi như an ổn, có thể nghiệm một nghiệm được từ thiên la địa võng trận thu hoạch. Muốn đến nơi này, thần thân lại không chần chờ, một cái lấy xuống khắc tại bên hông cái kia một chuỗi giải nhi không gian huyền giới, lấy thần hồn quấn chi. Ngay sau đó, đinh, phát hiện tam tinh không gian huyền giới một cái, nguyên chủ thần hồn lạc ấn đã tán loạn, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh, phát hiện tứ tinh không gian huyền giới một cái, ban đầu phòng bị chủ thần hồn lạc ấn đã tiêu tán, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang bên tai, thần thân phát hiện, cái này luyện thú tông nội môn trưởng lão thật đúng là tài đại khí thô, hơn 20 mai không gian huyền giới, trừ hai cái là tam tinh bên ngoài, còn lại tất cả đều tại tứ tinh đến ngũ tinh ở giữa. Lỗ xích hùng cái viên kia thì càng không được, lại là một cái 6 ngôi sao không gian huyền giới. Trên thực tế, bọn họ nguyên bản không gian huyền giới cũng không có như này cao phẩm cấp. Chẳng qua là tại mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ 2 về sau, có một chỗ tên là ngàn phòng bị đài chỗ. Tại cái kia tứ phương bốn chính, bất quá 9 thước phương viên mặc trên bệ đá, bầy đầy không gian huyền giới, thế mà không có một cái thấp hơn tam tinh tồn tại. Tứ tinh, ngũ tinh đủ có mấy trăm mai nhiều, lục tinh cũng không còn có 100 mai. Thậm chí ngay cả thất ngôi sao không gian huyền giới cũng có 10 cái. Xích Tước Liên Thiên biết được việc này về sau, liền đem những này cao phẩm cấp không gian huyền giới ban thưởng cho tất cả trưởng lão. Đến mức cái kia 10 cái thất tinh, hắn độc hưởng nhất hậu, lại cho mấy vị thái thượng trưởng lão cùng tam sư quá mỗi người phân một cái, vừa vặn dùng hết. Ha ha ha, đại dung lượng đựng nhiều bảo bối, ca thì không khách khí. Thần thân quả quyết cắn nát ngón tay, dần dần vẩy vào cái này một chuỗi nhi huyền giới phía trên, lại lấy thần hồn lạc ấn chi. Một lát sau, tổng cộng 26 mai không gian huyền giới đã tất cả đều bị hắn chiếm làm của riêng. Thiếu niên liên tục không ngừng lấy thần thức dò vào bên trong, thần sắc là càng ngày càng đặc sắc. A ha ha ha, không tệ không tệ, những thứ này không gian huyền giới bên trong linh thạch chung vào một chỗ, chừng 20.000 cân thượng phẩm linh thạch, 8.000 cân hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, hoàng giai huyền tinh cũng không ít, vừa vặn có thể cung cấp ta bố trận sử dụng. Linh giai huyền đan, huyền phù gần ngàn, còn không còn có thập bản công pháp hoặc là huyền kỹ, chỉ tiếc không có một dạng là bản đơn lẻ. Nếu để thần thân biết, hắn giờ phút này cười không ngậm miệng được rất nhiều linh thạch, thực chẳng qua là những thứ này luyện thú tông các trưởng lão được từ mật tàng, dùng còn lại mặt hàng lời nói, thiếu niên này chỉ sợ cũng không biết cười như thế thoải mái. Thần thân đem đồ tốt hết thảy đạo nhập không gian ba lô, lại đem không gian huyền giới xuyên tốt, lại lấy ra áo vàng nữ tử cho hắn họa sơ đồ phác thảo nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng phân biệt đại khái phương hướng, một lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, tiên thiên mật tàng cửa vào bên ngoài. Dịch Khúc Phong chính mặt đen thui, lửa giận hừng hực khiển trách hai tên ngoan ngoãn nội môn trưởng lão, không nên thân đồ hỗn trướng. Các ngươi mới vừa rồi không phải nói, kẻ xâm lấn kia đã bị các ngươi giết trốn sao? Hiện tại, các ngươi có lời gì nói? Nguyên lai, thần thân tiến vào tiên thiên mật tàng không có khi nào, Dịch Khúc Phong liền dẫn chúng hình đường, chấp pháp đường trưởng lão các tinh anh tìm ở đây. Làm hỏi đến có hay không gặp phải khách không mời mà đến lúc, thoạt đầu cái kia ba tên thủ lĩnh đều là một mực chắc chắn không có. Chẳng qua là không biết theo từ đâu xuất hiện hai cái huyền thú, Quách trưởng lão bị đánh lén đến chết, lại không hắn sự tình. Nhưng mà Dịch Khúc Phong là nhân vật bậc nào, nhiều năm như vậy hình đường đại trưởng lão vị trí cũng không phải trắng ngồi, dăm ba câu ở giữa, liền để bọn hắn lập cố sự sơ hở trăm chỗ. Rốt cục, một cái ngoại môn trưởng lão chịu không được áp lực, đem trước đây đủ loại toàn bộ đỡ ra. Dịch Khúc Phong nghe vậy, cực kỳ tức giận, nhưng mà ba cái kia đầu lĩnh vẫn như cũ mạnh miệng. Sau cùng, Dịch Khúc Phong dứt khoát lấy ra một mặt bốn cạnh tiểu kính, trước mặt mọi người đối cái này tuyệt bích chiếu đi. Cái này bốn cạnh tấm gương, là tam sư quá tận lực lưu cho tông môn hạch tâm cao tầng đồ vật. Có nó nơi tay, chiết quang vừa chiếu, liền có thể khám phá tiên thiên mật tàng lối vào huyền ảo. Nhưng bây giờ, Dịch Khúc Phong cầm lấy bốn cạnh kính, hoán đổi các loại góc độ chiếu nửa ngày, cái kia tuyệt bích vẫn như cũ là tuyệt bích. Huyền ảo căn bản không trừ. Cái này cho thấy, hào mục đích trận cùng chiết quang trận chi lực mặc dù y nguyên tồn tại, nhưng là, người bày trận này, lại sớm đã thay tên đổi tính. Trận này không phải đối phương trận, tam sư quá lưu lại bốn cạnh kính, tự nhiên cũng thành vô dụng phá tiền đồng một khối. Cái này, việc đã đến nước này, cái kia ba tên tiểu đội đầu lĩnh mới ý thức tới sự tình chơi lớn, nhao nhao quỳ xuống đất năn nỉ, hy vọng Dịch Khúc Phong có thể thủ hạ lưu tình. Các ngươi ít tại bổn tỏa tầm mắt khóc buồn bã, sống hay chết, chỉ ở tại chính các ngươi biểu hiện. Dịch Khúc Phong lạnh lùng hừ một cái, còn mời Dịch trưởng lão cho vãn bối chỉ một con đường sáng. Đơn giản, lấy, Dịch Khúc Phong nhíu mày lại, các ngươi dù sao cũng là nội môn trưởng lão, chờ sau đó theo bổn tỏa cùng một chỗ tiến vào mật tàng, đuổi bắt kẻ xâm lấn. Các ngươi cần làm đánh bạc mệnh đi đọ sức một trận. Kẻ xâm lấn bị bắt hoặc là bị giết, thì các ngươi sống. Cái nào sợ các ngươi gặp bất hạnh, ít nhất, còn có thể để tông môn trông nom các ngươi thân nhân còn nối dõi. Nhưng nếu như không theo, chúng ta minh bạch, tất hiệu tử lực. Ba người đầy mặt dứt khoát ôm quyền cúi đầu. Lúc này, luyện thú tông vạn thú thành, một chỗ trong mật thất. Một tên đầu đầy lão già tóc đỏ, chính ngồi xếp bằng, song trưởng treo lơ lửng giữa trời tại một cái tiểu thanh niên phần lưng, nhìn như là tại vì truyền công phá pháp. Cái này tóc đỏ lão giả, chính là luyện thú tông trưởng giáo Chí Tôn, Xích Tước Liên Thiên. Đến mức cái kia bị một vòng thái thượng trưởng lão vây quanh ở giữa trận, mặt lạnh như ngọc tiểu thanh niên, chính là bọn họ trong miệng cái gọi là thần tuyển chi tử Phan Húc. Chương 1374, hai bên đều không yên tĩnh. Sự tình chính là như vậy, nghe Sở Vọng Sơn báo cáo về sau, Xích Tước Liên Thiên đưa ra hư không, đầu ngón tay bắn ra, siêu, siêu. Trong nháy mắt thời khắc, hai cái lệnh bài đã bay vào Sở Vọng Sơn lòng bàn tay, cầm đi đi. Thanh sắc một lệnh có thể điều động tam sư quá, một cái khác lệnh thì là bổn tọa luyện thú chiến khôi lệnh. Người đem bọn nó giao cho Dịch Khúc Phong, nói cho hắn biết, đem sự kiện này xử lý xinh đẹp chút. Nếu như thất thủ, thì không cần lại đến gặp bổn tọa. Tuân mệnh, các loại Sở Vọng Sơn lĩnh mệnh mà ra về sau, một cái ở bên hộ pháp, thỉnh thoảng theo không gian huyền giới móc ra rất nhiều thượng phẩm linh thạch, ném vào vòng tròn trong đại trận lão giả, hơi có vẻ áy náy cười cười, ha ha, vì huyền tử một chuyện, để trưởng giáo Chí Tôn cùng chư vị thái thượng trưởng lão phí sức như thế phí sức. Lão hủ thật sự là băn khoăn. Người này bạc mái tóc dài màu xám tùy ý xóa, trái nửa gương mặt đỉnh lấy ba đạo màu nâu đen vết sẹo, theo chân mày cuối cùng một mực kéo dài đến khóe miệng, cực lộ ra dữ tợn. Hắn liền Phan Húc phụ thân, luyện thú tông chấp pháp đường đại trưởng lão Phan Vượng Diệp. Tiên thiên mật tàng mở ra trước đó, hắn mặc dù vì thượng phẩm huyền hoàng, có thể theo như cảnh giới chia nhỏ, cũng chỉ là miễn cưỡng đặt chân bát tinh a. Bây giờ, chính hắn đến không ít tư nguyên, sớm đã là cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong tồn tại, thực lực không có không kém hơn chiến hình hai đại tông đường người cầm lái. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy phấn chấn, là hắn con trai trưởng Phan Húc, lại bị tiên thiên mật tàng tầng 2 một bộ kỳ thư chọn chúng, danh xưng thần tuyển chi tử, nhưng từ cái kia bộ kỳ thư bên trong, đạt được một vị nào đó lão tổ bộ phận huyền lực truyền thừa. Lão tổ cái chức vị này, là chỉ có thượng phẩm huyền tông cảnh tồn tại mới có thể được hưởng. Một vị nào đó thượng phẩm huyền tông huyền lực truyền thừa. Dù là chỉ có một thành nửa thành vì Phan Húc sử dụng, cũng có thể làm hắn tu vi cảnh giới kéo lên mấy cái tinh cấp. Thậm chí, còn có thể để luyện thú tông thêm ra một vị cực kỳ tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn huyền tông cảnh cường giả đi ra. Nguyên nhân chính là như thế, Xích Tước Liên Thiên mới không tiếc liên hợp chư vị thái thượng trưởng lão, tự thân vì Phan Húc hộ pháp. Một tự nhiên là vì bồi dưỡng hậu bối nhân tài, lôi kéo tâm, vì lớn mạnh đại tông môn sử dụng. Xích Tước Liên Thiên sớm đã hứa hẹn, chỉ cần Phan Vượng Diệp kế tục vị lão tổ kia huyền năng truyền thừa, tu vi tiến nhanh cũng tiếp tục chung với tông môn, hắn liền xác lập vì đời tiếp theo luyện thú tông trưởng giáo Chí Tôn người thừa kế. Hai mà, Xích Tước Liên Thiên tự nhiên hy vọng tại giúp Phan Húc trên đường, chính mình cũng có thể được chia một tia nửa sợi tinh hồn cùng chiến độc. Hắn mặc dù không dám yêu cầu xa vời huyền tu tiến nhanh, nhưng dù là chẳng qua là thừa kế huyền tông lão tổ một sợi thần niệm kinh nghiệm, cũng có thể để hắn tại về sau trong tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lão Phan lời này liền khách khí đúng không? Phan Húc là con của ngươi không giả, nhưng cùng lúc, hắn cũng là ta luyện thú tông đệ nhất thiên tài, thần tuyển chi tử tồn tại. Không sai, chúng ta bọn này lão gia hỏa còn có thể sống bao lâu? Giờ phút này đem hết khả năng trợ giúp Phan Húc, đợi một thời gian, tông môn lớn mạnh, thị tộc hưng thịnh, có thể còn nhiều hơn nhiều trông cậy vào hắn đâu. Hai tên thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, như tại thường ngày, Phan Vượng Diệp tuy có chấp pháp đường đại trưởng lão thân phận, nhưng tại mấy vị này thái thượng trưởng lão trước mặt, vẫn như cũ đến kính cẩn nghe theo có thừa. Bây giờ, ngược lại là những lão gia hỏa kia đối với hắn cái này một cái hậu bối thấp học thái độ khiêm hòa mà hiền lành. Phan Vượng Diệp biết, chính mình đây là dính bảo bối nhi tử ánh sáng, trong lòng đắc ý, trên mặt lại ngay cả liền khoát tay, các trưởng lão quá quá khiêm tốn, lão hủ sợ hãi. Huyền tử là vận khí tốt, có thể bị cái kia bộ kỳ thư chọn chúng. Có thể nếu không có trưởng giáo Chí Tôn, cùng chư vị thái thượng trưởng lão vun trồng cùng bảo hộ, tiểu tử thúi này coi như đến chí bảo, sợ cũng là lãng phí uổng công hàng. Đợi một thời gian, như khuyển tử thật có hóa giao thành rồng một ngày, tất sẽ không quên hôm nay chư vị tri ân. Ha ha, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Xích Tước Liên Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục đưa lên linh thạch đi. Vì ta luyện thú tông không đến thiên kiêu, nện lại nhiều linh thạch bổn tỏa cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Vâng vâng vâng, Phan Vượng Diệp vui mừng nhướng mày, tay áo khẽ múa ở giữa, lại đem mấy trăm cân thượng phẩm linh thạch ném vào trận pháp bên trong. Trong lúc nhất thời, từng đạo linh quang hội tụ ở nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng Phan Húc đỉnh đầu, lại trải qua từ xoang mũi thoát ra, chiếu rọi đưa tới tay bưng lấy cái kia bộ bằng đá sách nhương phía trên. Cái kia bộ sách, còn thật sự không hổ một cái kỳ chữ, nó tuy là cổ lão trúc quyển bộ dáng, có thể thấu thể thầm cho, giống như là từ thạch đầu điêu khắc mà thành. Phan Vượng Diệp mỗi đưa lên một chút thượng phẩm linh thạch, đi qua Phan Húc tiêu hóa, chuyển biến về sau, một cỗ vi diệu năng lượng liền sẽ đem cái kia bộ bằng đá quyển sách mở ra một tiểu tiết. Quyển sách mỗi mở ra một điểm, thì sẽ lộ ra dựng lên được, linh quang phun trào phù điêu chữ nhỏ. Từ khi Tử Linh Lung nửa năm trước bị triệu hồi tử khung thương minh, chủ bị hôn sự về sau, Húc Nhi liền đã bắt đầu bế quan. Thì đến bây giờ, đi qua chỉnh một chút nửa năm, cái kia bằng đá quyển sách mới mở ra 2/3 trình độ. Như thế xem ra, chỉ ít còn muốn 2-3 tháng, hắn có thể hoàn toàn thừa kế vị kia tông giai lão tổ bộ phận huyền năng. Phan Vượng Diệp ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bộ kia bằng đá quyển sách, trong lòng có chút ít kích động nghĩ đến lúc đó, con ta sẽ thành luyện thú tông. À không, không riêng gì luyện thú tông, phóng nhãn toàn bộ tu giới, trăm ngàn tòa linh giai, thậm chí cả địa giai tông môn, ta Húc Nhi cũng có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong độc lĩnh phong tao. Kể từ đó, Tử Linh Lung cùng ta Nhi hôn sự, cũng đừng hòng lại có bất kỳ trì hoãn lấy cớ. Đến lúc đó, không riêng gì Tử Khung Thương Minh, liền Tử Vi Thượng Quốc sau lưng Tử Vi Quốc giáo, sợ cũng sẽ không phản đối nữa việc hôn sự này a. Nếu như Tử Linh Lung còn dám chấp mê bất ngộ lời nói, Tử Vi Quốc giáo những lão gia hỏa kia, sợ là buộc cũng phải đem nàng cột lên ta Phan ra chiếc thuyền này. Một cái tuổi gần hơn 200 năm huyền tông cường giả, còn phải huyền tông lão tổ truyền thừa, rất tốt tương lai đều có thể. Cho dù là Tử Vi Quốc giáo, cũng phải ưỡn nghiêm mặt lôi kéo mới đúng vậy a, ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy chục vạn dặm bên ngoài Thanh Vân Thành chi đỉnh, trưởng giáo chí tôn Thanh Vân Tiêu nhìn xem dưới trướng Âm Dương nhị lão, mày rậm nhíu một cái, nói các ngươi nói là Thần Thân, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, còn có Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ, đều là đã phản tông đầu hàng địch. Không sai, lúc này, tiếp lời gốc dạ là Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ. Hai người bọn họ vì đánh trận đường trước đại trưởng lão, tự nhiên cực dùng hết khả năng che chở Âm Dương nhị lão, để bọn hắn vì chính mình nhiều nói tốt. Sau đó, hai người này liền đem Thần Thân, Liễu Như Yên bọn người, là như thế nào bội bạc, như thế nào đồ hại đồng môn sở tác sở vi, đều bố trí sinh động. Hắn tất cả trưởng lão cũng đều phụ họa theo đuôi, muôn miệng một lời. Thanh Vân Tiêu lão mắt nhíu lại, hai đạo sát ý tràn ngập ánh mắt như đao như kiếm, khá lắm Giáp Tam Sơn, hơn trăm năm trước ra cái hạo nhật, bây giờ, lại thoát ra ba tên phản đồ. Còn có Vương Thị huynh đệ, bổn tòa tự hỏi đợi bọn hắn không tệ, có thể hai người này, vậy mà cũng phản bội ta Thanh Vân Tông. Đúng vậy a, lúc này, Tạ Bất Quần cũng lớn gật đầu, hắn làm vì chân truyền đệ tử, tại Thanh Vân Tiêu trước mặt, cũng là có trình bày ý mình tư cách, trưởng giáo chí tôn, xin ngài cần phải nghiêm trị Giáp Tam Sơn, còn có Vương Thị huynh đệ chi thân quyến, để cầu giết một người gian trăm người. Chương 1375, làm vũ khí sử dụng. Ồ, giết một người gian trăm người mà. Nghe được Tạ Bất Quần leng keng luận điệu, Thanh Vân Tiêu giống như tán không phải tán gật gật đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Cái kia tiểu thanh niên trong lòng mừng thầm, ngay sau đó nói, không tệ. Nếu không có như thế, ngày sau từng cái sơn môn một gặp cường địch, liền làm theo đầu hàng, ta Thanh Vân Tông chẳng lẽ không phải một công liền tan nát. Nghe đến nơi này, Thanh Vân Tiêu cái kia bị huyền năng ánh sáng che đậy ngũ quan không nhìn thấy hỉ nộ chi sắc. Ngược lại là Âm Dương nhị lão trong lúc lơ đãng nhíu nhíu mày, tâm đạo, ngu xuẩn tiểu bối, bị người làm vũ khí sử dụng còn càng không tự biết. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thanh Vân Tiêu vẫn chưa lập tức kết luận, mà chính là hỏi hướng mọi người tại đây, chư vị ý như thế nào. Hoa Phu Âm trước tiên mở miệng, chúng thuộc hạ chẳng qua là đem tình hình thực tế bẩm tấu, cụ thể xử trí như thế nào, không dám nói bừa. Hoa Trước Dương cũng theo sát lấy tỏ thái độ, hết thảy nhưng bằng trưởng giáo chí tôn định đoạt. Người khác các loại cũng nhao nhao phụ họa, chỉ có Tạ Bất Quần mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng, trong lòng thầm mắng, sư tôn cùng sư bá coi như bỏ qua. Những lão già này, làm sao cũng không lên tiếng thẳng ta một chút. Trước khi đến, không đều đã thương lượng xong, muốn triệt để chỉnh đổ Giáp Tam Sơn dư nghiệt sao. qua non nửa thưởng, Thanh Vân Tiêu lên tiếng lần nữa, ngữ khí lại khôi phục trước kia không có chút rung động nào thái độ. A, đã các ngươi đều không ý nghĩ gì, vậy liền dựa theo Tạ Bất Quần nói tới, nghiêm trị không tha, giết một người răn trăm người. Tạ Bất Quần, này nghị là ngươi sở định, liền giao cho ngươi đi làm đi. Không có chờ đối phương trả lời, sư phụ hắn Hoa Phù Âm liền đã trước tiên ôm quyền khom người, nói, còn mời trưởng giáo chí tôn nghĩ lại, Tạ Bất Quần dù sao tuổi trẻ uy cạn, ngài hạ xuống nặng như thế đảm nhiệm, lão hủ sợ hắn vai hẹp cánh tay nhẹ, đảm đương không nổi tới. Thanh Vân Tiêu lại cười nhẹ khoát khoát tay, ha ha, người trẻ tuổi, chính là muốn nhiều hơn đoán luyện mới có thể trưởng thành mà. Lại nói cái chủ ý này vốn là hắn châu hiến, để hắn chấp hành, để tránh người khác cướp đoạt công. Tạ Bất Quần, người có bằng lòng hay không? Cái này tiểu thanh niên nhận được trưởng giáo chí tôn để mắt, ủy thác trách nhiệm, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, đa tạ trưởng giáo chí tôn vun trồng, đệ tử tất không phụ kỳ vọng. Rất tốt, người đi xuống trước chủ bị điều lệ, sáng sớm ngày mai đưa cho bản tông xem qua. Người khác cũng tất cả đi xuống đi, Âm Dương nhị lão, các ngươi lưu lại, bổn tọa phải biết càng nhiều Lạc Đề Sơn mạch bốn phía bố phòng, trận pháp các loại tình huống. Vâng, không bao lâu, như vậy đại tông chủ trong đại điện, cũng chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh. Thanh Vân Tiêu chậm rãi mở miệng, hỏi lại không phải Lạc Đề Sơn mạch bố phòng tình huống, hai vị vừa mới nếu là có cái gì không tiện giảng, hiện tại có thể nói. Bổn tọa không hy vọng các loại ta tự mình hỏi ra lời, các ngươi mới giảng minh bạch. Hiểu không? Âm Dương nhị lão nghe vậy, cùng nhau quỳ một chân trên đất mà bái, trưởng giáo chí tôn mắt sáng như đuốc, chúng ta hổ thẹn. Thực, thần thân bọn họ, cũng không có phản bội sư môn. Ừm, nói tiếp, Thanh Vân Tiêu nhẹ khẽ gật đầu một cái, nghe ngữ khí, tựa hồ đã sớm đoán được tầng này. Thực cái này cũng không kỳ quái, nhớ ngày đó, cũng là hắn một tay tạo ra Hạo Nhật phản bội sư môn giả chứng cứ phạm tội. Chuyện xảy ra về sau, Liễu Như Yên thà rằng tự xếp chân truyền đệ tử đạo hạnh, cũng muốn làm ra gả cho một cỗ thi thể loại này chuyện hoang đường đến, thử hỏi nàng lại như thế nào hội ngay tại lúc này, đầu nhập vào luyện thú tông đâu. Nàng nếu có tâm đổi cạnh cửa, bằng ngày đó chi tài, thì đã sớm làm, mà lại chịu đến đãi ngộ khẳng định cao hơn hiện tại được nhiều. Đến mức Chu Kính Ân, cái này lão sâu rượu tại Thanh Vân Tiêu trong lòng cũng là cái ngoan cố mà ngu trung tồn tại, Hạo Nhật sau khi chết, hắn mấy trăm năm như một ngày thủ vững Giáp Tam Sơn, xưa nay thống hận nhất người khác vũ nhục hắn Giáp Tam Sơn là phản bội sư môn chi địa. Nếu thật bị luyện thú tông người cho bắt, hắn hẳn là cận kề cái chết mà bất khuất. Gặp trưởng giáo chí tôn cũng vô tình tự gợn sóng, Hoa Phù Âm cùng Hoa Trước Dương lại ngươi một lời ta một câu biên nói đến, bọn họ dù chưa phản tông đầu hàng địch, nhưng thần thân tiểu tử kia sơ ý chủ quan, xúc động luyện thú tông tại Lạc Đề Sơn mạch bố hạ bẫy dập, lại là thật. Ta hai người vì cần tuân trưởng giáo chí tôn chi lệnh, trừ rơi Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân, sau đó liền cố ý dùng âm dương ngăn trở huyền trận, đem mấy người bọn họ cản ở bên ngoài. Vốn cho là bọn họ đều sẽ thân vẫn, ai có thể nghĩ. Sau khi trở về hỏi qua ký hồn đường đại trưởng lão, năm người này không gian hồn ngọc lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bất đắc dĩ, ta hai người mới cùng hắn trưởng lão, thống nhất lý do thoái thác, biên ra bọn họ đều là đã phản bội sư môn, đầu nhập vào luyện thú tông. Nghe đến nơi này, Thanh Vân Tiêu lên tiếng lần nữa, thanh âm lộ vẻ băng hàn, như thế nói đến. Những trưởng lão kia, còn có âm lão người đệ tử. Cũng biết bổn tọa có lòng trừ rơi Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên một chuyện. Không không không, thuộc hạ sao dám, Hoa Trước Dương, Hoa Phù Âm giống như hoảng sợ, lắc đầu liên tục, sự kiện này chỉ có hai người chúng ta lòng dạ biết rõ, tuyệt không dám thổ lộ nửa phần. Trước khi đến Lạc Đề Sơn mạch dọc đường, ta hai người cố ý trêu chọc Chu Kính Ân, nói hắn Giáp Tam Sơn là phản bội sư môn. Vân vân, việc này một lần náo rất cứng, cái kia lão sâu rượu suýt nữa ra tay đánh nhau. Coi đây là nằm. Tất cả trưởng lão nhóm sẽ chỉ đem chúng ta không cho mấy tên kia đi vào âm dương ngăn trở huyền trận, xem như lão hủ mang máy báo thù riêng hành vi cá nhân, tuyệt sẽ không liên lụy đến trưởng giáo chí tôn trên đầu. Âm Dương nhị lão tại việc này đã nói láo, nhưng thì tính sao, coi như trưởng giáo chí tôn đưa tới những trưởng lão kia đối chất, tin tưởng cũng không có người dám can đảm đem hắn vì bài trừ đối lập, phái người ám hại cùng tông trưởng lão chân tướng thổ lộ mà ra. Ngô, nói như vậy ngược lại để cho các ngươi thay bổn tọa mang tiếng oan. Thanh Vân Tiêu nhàn nhạt không sai mở miệng, trưởng giáo chí tôn nói quá lời. Hoa Trước Dương kinh sợ nói, ngài làm như thế, cũng là vì Thanh Vân Tông đại cục suy nghĩ. Lão hủ cố gắng hết sức mọn hỗ trợ một hai, đúng là bổn phận. Rất tốt, các người phần này công lao, bổn tọa hội khác trong tâm khảm. Thanh Vân Tiêu chậm rãi nói, công lao luận xong, hiện tại, đến nói chuyện khuyết điểm. Các ngươi giết chết Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên, liên đới lấy đem ta Thanh Vân Tông hai tên chân truyền đệ tử cũng trộn vào. Bọn họ chết, tạm dừng không nói, Bổn tọa nhớ rõ ràng dặn dò qua các ngươi, thần thân kẻ này chính là có đại khí vận tại thân, để cho các ngươi hết sức bảo vệ hắn, có thể các ngươi là làm sao làm. Còn mời trưởng giáo Chí Tôn minh giám, chúng ta nguyên bản thật không có ý định hại thần thân kẻ này, chẳng qua là hắn, chính hắn muốn chết a. Hoa Phu Âm một mặt bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, Hoa Trước Dương tiếp lời gốc dạ, không sai. Chúng ta vốn chỉ là muốn đem Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên vây ở ngoài trận, mặc cho bọn họ chết tại luyện thú tông nhân thủ. Có thể nào biết thần thân như vậy ngu xuẩn, vậy mà chính mình lao ra, nói muốn cùng Giáp Tam Sơn hai vị ân sư đồng sinh cộng tử. Tại dọc đường, Vương Dương, Vương Đạo hai người lại bởi vì ý hợp tâm đầu, cùng thần thân kết bái, lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ. Bọn họ gặp thần thân lao ra, đoán chừng não tử nóng lên, cũng bỏ chính mình sinh cơ khẳng khái chịu chết đi. Chương 1376, dứt khoát hung ác đến cùng. Hoa Phu Âm nhãn châu xoay động, thêm dầu thêm mở nói, không sai. Vương Đạo cùng Vương Dương, miệng bên trong hô to lấy, huynh đệ không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, luận điệu, theo sát thần thân xông ra âm dương ngăn trở huyền trận. Mắt thấy luyện thú tông cao thủ sắp tới, lão hủ có lòng che chở, nhưng bây giờ bất lực giúp đỡ, lúc này mới. Ai, lão hủ cam nguyện lĩnh tội, nhưng bằng trưởng giáo Chí Tôn trách phạt. Lão hủ cũng thế, nhìn lấy cái kia hai cái lão gia hỏa quỳ sát tại đất, Thanh Vân Tiêu suy nghĩ một chút, nói, Ngô. Này cũng phù hợp bọn họ thiếu niên nhiệt huyết tính cách. Thôi thôi, sự tình đã phát, lại trách các ngươi cũng là vô dụng. Huống chi, bổn tọa lại như thế nào nhẫn tâm trách trừng phạt chính mình tâm phúc. Các ngươi lui ra sau đi. Đúng, đa tạ trưởng giáo Chí Tôn khai ân. Mắt thấy hai đạo thân ảnh kia đóng cửa mà ra về sau, Thanh Vân Tiêu trên dưới quanh người, nhất thời bộc phát ra ngoan lệ mà âm sát khí tức, hỗn trướng. Nếu không phải bổn tọa thủ hạ không người có thể thay các ngươi huyền trận kỹ pháp, lão tử không phải đem các ngươi tháo thành tám khối không thể. Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân nên giết, Vương Đạo cùng Vương Dương chết cũng không có gì tốt đáng tiếc. Thế nhưng là, thần thân sao có thể có việc, bổn tọa vẫn chờ hắn trưởng thành, lấy đoạt vận tế thiên đại pháp cướp bóc hắn đại khí vận lấy cho mình dùng đâu. Giờ có khỏe không, thần thân ném, hắn nếu là vừa chết chỉ coi như bỏ qua, hắn không chết. Không chỉ có hắn không chết, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân bọn người, cũng đều tung tích không rõ. Cái này khiến ta như thế nào cho phải, Thanh Vân Tiêu giận không thể nhịn, tại hắn muốn đến, Lạc Đề Sơn Mạch là tiên thiên mật tàng vị trí, tất từ luyện thú tông vô số cường giả trấn thủ. Dựa theo âm dương nhị lão nói, Liễu Như Yên bọn họ rõ ràng bại lộ hành tung, có thể đến bây giờ chưa chết. Muốn nói bọn họ hết thảy đầu hàng phản tông, Thanh Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vậy bọn hắn dựa vào cái gì có thể sống đến bây giờ? Tự nhiên là thần thân đại khí vận tải phù hộ. Vạn nhất thần thân thật bị luyện thú tông mời chào đi, lại hoặc là hắn tại tiên thiên mật tàng chúng được đại tạo hóa, tu vi bạo tăng, dứt khoát thoát ly có thụ bất công Thanh Vân Tông mà tự lập môn hộ, vậy coi như hỏng bét. Thanh Vân Tiêu càng nghĩ càng là phiền muộn, cuối cùng mày rậm vặn một cái, trong lòng thì thào, xem ra phải sớm làm bố trí mới là. Một bên khác, âm dương nhị lão rời đi tông chủ đại điện về sau, cùng các loại ở ngoài điện đồ nhi tạ bất quần kết bạn mà đi. Sư đồ ba người một đường vừa nói vừa cười. Có thể chờ bọn hắn rời đi Thanh Vân Thành, trở lại Tạ Bất Quần hơn người ngọn núi lúc, Hoa Phu Âm thái độ đột nhiên đến cái 180 độ đại chuyển biến, hừ. Còn tốt ngươi không có quên vốn, biết tại tông chủ đại điện bên ngoài xin đợi lão phu. Nếu không, vi sư về sau sẽ không đi quản ngươi, mặc cho ngươi tự sanh tự diệt. A, cái này, sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Bất Quần nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ, tâm lý trực giác lấy buồn phiền hoảng. Hắn cũng liền không quan tâm. Đem một mực áp lực trong lòng tâm tình thổ lộ mà ra, thật nếu nói, vẫn là sư tôn cùng sư bá ngài nhị lão không tử tế a. Trước khi đến ngài hai vị không đều nói, muốn đem Giáp Tam Sơn đả kích không ngượng dậy nổi. Đệ tử chẳng qua là theo lời mà đi a, có thể sắp đến đầu, các ngươi lại không lên tiếng. Điểm này tạm dừng không nói, về sau, trưởng giáo Chí Tôn đối đệ tử ủy thác trách nhiệm, nhiều cơ hội tốt a. Một khi việc này xử lý xinh đẹp, Đồ Nhi đem theo Thanh Vân Tông đông đảo chân truyền đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, ngài nhị lão cũng có mặt mũi đúng không? Có thể sư tôn sư bá các ngươi chẳng những không ủng hộ Đồ Nhi, phản nói ta tuổi trẻ uy cạn, khó chịu trách nhiệm. Ngài nhị lão đây không phải người trong nhà mang ra người trong nhà đài sao? Ngươi, ai, đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Thấy đối phương nói lẽ thẳng khí hùng, Hoa Phu Âm hơi hơi thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sư bá là đang cố ý làm khó dễ ngươi, sợ ngươi vũ dực dần dần phong, công lao che lại ta hai người hay sao? Đồ Nhi không dám, không dám, hừ, ngươi ánh mắt đã bán ngươi, Hoa Trước Dương chặn ngang một câu, uổng lão phu trước kia như vậy bảo hộ ngươi, thật sự là quá lệnh ta thất vọng đau khổ. A, Tạ Bất Quần một mặt mờ mịt, nhìn lấy sư bá cùng sư phụ đau lòng nhức óc thần thái, cũng không giống làm bộ a. Chẳng lẽ mình thật làm gì sai? Đang lúc này, Hoa Phù Âm đã mở miệng vì giải hoặc, vi sư xác thực nói qua, muốn một gậy che đánh chết Giáp Tam Sơn Dư Nghiệt. Có thể làm sư cũng không có bảo ngươi làm chim đầu đàn a. Trên đại điện, nhiều như vậy trưởng lão, ai nói đều tốt, có thể ngươi tại sao muốn xúc động như vậy? Giờ có khỏe không, ngươi nói được trưởng giáo Chí Tôn trong tâm khảm, hắn tự nhiên là vui lòng đem đối lập người chém tận giết tuyệt. Có thể kết quả là ai cho trưởng giáo Chí Tôn dâng lên nghĩ kế? Là ngươi Tạ Bất Quần a. Nếu như lần này Giáp Tam Sơn thật không gượng dậy nổi coi như bỏ qua. Có thể ngươi đừng quên, Giáp Tam Sơn sau lưng, còn có một vị huyền tông đại năng, Thanh Phong Dương cái bóng. Nếu để cho lão gia hỏa này biết được, là ngươi dâng lên chủ ý, để trưởng giáo Chí Tôn, giết một người dân trăm người, theo hắn tính cách, có thể tha nhẹ cho ngươi. À, cái này, cho đến giờ phút này, Tạ Bất Quần mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn bị trưởng giáo Chí Tôn làm vũ khí sử dụng a. À cái gì a? Còn không phải chính ngươi trêu ra hỏa. Hoa Trước Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ biết, vì cái gì lão phu cùng sư phụ ngươi muốn ngăn cản việc này a? Còn không phải là vì ngươi tốt. Tạ Bất Quần có chút chất phác gật gật đầu, trong mắt đã hiện ra một vệt hối hận. Hoa Phu Âm lại nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, làm trưởng giáo Chí Tôn lại hỏi mọi người ý kiến thời điểm, hắn trưởng lão là không phải đều khoanh tay đứng nhìn, để trưởng giáo Chí Tôn chính mình quyết định. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, việc này náo hung ác, cũng là đem Thanh Phong Dương hướng hắn đắc tội a. Nhưng nếu như thay Giáp Tam Sơn cầu tình, lại sẽ bị trưởng giáo Chí Tôn chỗ chán ghét. Đám kia lão gia hỏa tránh chi duy sợ không kịp, thì ngươi, ngốc ngu xuẩn cứng rắn đi lên đụng. Nghe đến nơi này, Tạ Bất Quần toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhớ ngày đó, Giáp Tam Sơn chết tên phản đồ Hạo Nhật, cho dù chịu tội nện vững chắc, Thanh Phong Dương vẫn là kiên quyết dứt khoát đại náo một trận. Lão gia hỏa kia hiện tại tuy bị phạt đi trấn thủ sơn môn, nhưng hắn cái kia thân thể huyền tông cảnh tu vi, cỗ này dám cùng trưởng giáo Chí Tôn ở trước mặt khiêu chiến lòng dạ, mấy trăm năm đến người nào đều chưa từng quên mất. Tạ Bất Quần vừa nghĩ tới chính mình trước đó sơ tác sở vi, một khi truyền đến Thanh Phong Dương trong tai, lão gia hỏa kia dưới cơn nóng giận, nói không chừng liền trực tiếp một bàn tay đập chết hắn. Đệ tử hồ đồ a, cái này tiểu thanh niên càng nghĩ càng là sợ hãi, run rẩy bờ môi nói, nếu không, ta lại hướng trưởng giáo Chí Tôn báo cáo, cầu hắn xử lý khoan dung. Hoặc là ta lén lút đưa cho những Giáp Tam Sơn đó phản bội sư môn dục nghiệt nhường một chút. Hừ, vậy ngươi coi như không chỉ là đắc tội Thanh Phong Dương, liền chúng ta trưởng giáo Chí Tôn cũng cùng nhau đắc tội, liền làm sư đều bảo hộ không ngươi. A, Tạ Bất Quần sắc mặt trắng bệch, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, vô cùng hối hận nói, cái kia, vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Còn mời sư tôn, sư bá giáo đầu nhi. Hoa Phù Âm lão mắt nhíu lại, đồng tử bên trong hàn quang chợt hiện, vì kế hoạch hôm nay, dứt khoát hung ác đến cùng. Chương 1377, chúng mũi tên chi. Hung ác đến cùng, Tạ Bất Quần lặp lại một lần sư phụ lời nói, sửng sốt không nghĩ ra mùi vị tới. Đúng, hung ác đến cùng. Hoa Phù Âm chém đinh chặt sắt nói, Giáp Tam Sơn Dư Nghiệt, còn có Vương Đạo, Vương Dương thân thuộc, người xử lý càng nặng càng hung ác lại càng tốt. À, cái kia Thanh Phong Dương bên kia, hừ, đến lúc nào rồi, người còn hy vọng xa vời có thể mọi việc đều thuận lợi hay sao? Sớm làm bỏ đi cái này thật quá ngu xuẩn suy nghĩ đi. Không đợi đồ đệ nói hết lời, Hoa Phù Âm thì hừ lạnh đánh gãy, hiện tại ngươi có thể làm, cũng là đem một phương hướng chỉnh chết, sau đó chăm chú địa ôm lấy một phương khác bắp đùi. Nếu như cứng rắn để ngươi tuyển một người đầu nhập vào, ngươi là dựa vào hướng Thanh Phong Dương, vẫn là dựa vào hướng trưởng giáo Chí Tôn. Tạ Bất Quần nhãn châu xoay động, nịnh nọt nói, sư tôn sao lại nói như vậy? Đồ nhi có thể có hôm nay, đều là bái sư phó còn có sư bá ban tặng. Tự nhiên là một lòng đi theo ngài nhị lão. Được, nói ít chút lời hay đến hống người. Hoa Trước Dương khoát khoát tay, hiện tại sư phụ của ngươi đang hỏi ngươi sự tình đâu, đến cùng tuyển một bên nào. Tạ Bất Quần vỗ mông ngựa đến đùi ngựa phía trên, tự đòi cái chán, tiếp theo thành thành thật thật đáp cái kia. Đồ nhi tự nhiên là lựa chọn dựa vào hướng trưởng giáo Chí Tôn. Hừ, coi như ngươi không có ngu quá mức. Hoa Phù Âm nắm lên chén trà áp một miệng, rồi mới lên tiếng, ngươi đem Giáp Tam Sơn sửa chỉ càng thảm, Thanh Phong Dương lão già kia tự nhiên là hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Nhưng là, trưởng giáo Chí Tôn tâm lý cái kia hơi thở lại ra càng thoải mái, càng thoải mái. Giết một người dân trăm người chủ ý tuy là ngươi ra, nhưng dù sao đạt được trưởng giáo Chí Tôn sau khi tán thành, lão nhân gia ông ta mới cho ngươi ủy quyền, cho ngươi đi chấp hành. cho nên, trưởng giáo Chí Tôn là không biết trơ mắt nhìn lấy ngươi như thế một cái dùng tốt quân cờ, cứ như vậy hủy đi. Nói câu đại bất kính lời nói, nếu như trưởng giáo Chí Tôn liền như ngươi loại này một lòng hiệu chung hắn, không tiếc đem người khác hướng hắn đắc tội, thậm chí để lên mạng nhỏ mình cấp dưới đều không gánh nổi, vậy sau này, ai còn dám ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết cùng hắn. Tạ Bất Quần cái này mới hoàn toàn hiểu được, liên tục không ngừng được cái lễ bái đại lễ, sư tôn cao kiến, đồ nhi thụ giáo. Được, biết phải đi. Nói xong, Hoa Phụ Âm tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, dùng ngón tay đâm đâm bầu trời phương hướng, nói a đúng, phía trên bầy mưu đặt kế lão phu giết chết Liễu Như Yên cùng Chu Kính Ân một chuyện, người sớm làm quên mất, tuyệt không thể theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Cho dù là trưởng giáo Chí Tôn nói bóng nói gió hỏi đến, người cũng muốn một mực chắc chắn không biết việc này, nhớ kỹ sao? Sư tôn yên tâm, đệ tử tự nhiên ghi nhớ. Rời đi hơn người ngọn núi về sau, Âm Dương Nhị Lão trở lại nhàn trận cư, Hoa Trước Dương nhịn không được lắc đầu thở dài, ai? Người thu cái này đệ tử đối chúng ta cũng là được xưng tụng trung tâm, huyền trận thiên phú cũng không tệ lắm. Chẳng qua là đầu não phương diện, thật sự là có quá ngu. Nếu không có chúng ta ở sau lưng chi chiêu, hắn sớm tối đến bị người chơi chết. Hoa Phu Âm nghe vậy, lại không lấy làm nhục ngược lại lấy làm vinh hạnh cười rộ lên, hắc hắc hắc. Nói thật, lão phu còn chính là coi trọng đầu óc hắn ngu xuẩn điểm này. Ồ, Hoa Trước Dương chân mày trao lên, người cái này thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng thật sự là đầy đủ khác loại, may mắn hiện tại cũng chỉ có Tạ Bất Quần cái này một cái đồ đệ. Nếu không, người thu hắn mười mấy hai mươi cái ngu xuẩn, mỗi ngày cái gì cũng khỏi phải nghĩ đến làm, tất cả thời gian quang cầm tới cho bọn hắn chùi đít đều không đủ dùng nha. Hoa Phu Âm lại không để bụng lắc đầu, ha ha, nhưng ít ra loại này đệ tử lại càng dễ khống chế. Cũng không lo lắng một ngày kia dạy dỗ đệ tử phản hại chết sư phụ, không phải sao? Ngô, này cũng không phải không có lý. Hoa Trước Dương khẽ vuốt cằm, thôi thôi, không đề cập tới cái tiểu tử thúi kia. Hai ngày này, Thanh Vân Tông giáp Tam Sơn phản bội sư môn một chuyện, tám thành hội náo cái gió dục mây vần. Tin tưởng muốn không nhiều lâu, trưởng giáo Chí Tôn liền sẽ bố trí cùng Luyện Thú Tông đàm phán công việc, không thể nói được, lại là chàng đao quang kiếm ảnh, chúng ta cũng làm sớm làm chủ bị. Không tệ. Giờ này khắc này, xa tại tiên thiên mật tàng bên trong thần thân cũng không hiểu biết, chính hắn, tính cả bên cạnh hắn người, đều đã thành chúng mũi tên chi. Luyện Thú Tông người, chính mang theo xích tước liên thiên đại sát khí, chuẩn bị tới lấy hắn vị này khách không mời mà đến trên cổ đầu người. Thanh Vân Tông nội bộ, Thanh Vân Tiêu cũng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, để phòng hắn phát triển an toàn. Tạ Bất Quần càng là lĩnh tông chủ chi mệnh, muốn đem giáp Tam Sơn bước đến cùng đường mạt lộ. Wow, cái này tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất. Quả thực cũng là mấy cái đại huyền phẩm tài liệu đất tập trung a. Ca hiện tại là vội vàng đi đường, chờ đến nhàn rỗi, nhất định phải đem những bảo bối này hết thảy bỏ vào trong túi không thể. Thần thân một bên thu liếm lại hơi thở, hướng về tiên thiên mật tàng tầng thứ hai lối vào tới gần, một bên lòng ngứa ngáy khó nhịn lẩm bẩm. Đang lúc này, biết hết đồ bên trong bỗng nhiên thu vào một đội thân ảnh quen thuộc. Người cầm đầu, tóc vàng hạt cần, ngồi cưỡi hai đầu phi xà, chính là Hình Đường đại trưởng lão, Dịch Khúc Phong. Sau lưng hắn, trừ theo Sở Vọng Sơn các loại một đám Hình Đường, chấp pháp đường nội môn trưởng lão bên ngoài, còn có hai tấm khuôn mặt mới hai cái cao tuổi bà lão. Theo huyền năng uy thế nhìn, hai cái bà lão huyền khí tu vi chỉ có tam tinh huyền hoàng cảnh giới. Nhưng lúc này, bọn họ lại một trái một phải cùng Dịch Khúc Phong sánh vai cùng, hiển nhiên tại Luyện Thú Tông địa vị cực cao, chỉ ít, không kém hơn Hình Đường đại trưởng lão loại này cấp bậc tồn tại. Dịch lão đầu, tên kia thật có người nói như thế mơ hồ. Linh giai thượng phẩm huyền trận sư, bên trong một cái bờ môi đơn bạc, khóe mắt cồng kềnh bà lão cầm lấy thanh âm khàn khàn hỏi. Bà lão này tên là Liêu Ngọc Phân, Luyện Thú Tông tam sư thái bài danh cuối cùng, linh giai tứ tinh huyền trận sư. Hắn đến cùng phải hay không linh giai thượng phẩm huyền trận sư, bổn tọa không dám chắc chắn. Dịch Khúc Phong một năm một mười đáp, nhưng hắn có thể chỉ bằng vào lực lượng một người, khung ra thiên la địa võng trận, điểm này ta lại là tận mắt nhìn thấy. Muốn đến... Coi như hắn trận pháp tạo nghệ không đạt linh giai thượng phẩm, cũng là lục tinh đỉnh phong tồn tại. Hừ, có lẽ tên kia chỉ là vận khí tốt mà thôi đâu. Nếu để cho bổn tọa lấy lực lượng một người khung thiên la địa võng trận, cũng có nửa thành xác suất thành công. Một cái khác cái rồi mặt, sống mũi cao bà lão một mặt khinh thường suy hừ một câu, ngạc nhiên. Loại sự tình này, cũng muốn kinh động phá giải tiên thiên mật tàng tầng thứ ba đại sư tỷ. Vạn nhất nhiễu nàng hành công phá trận cơ hội. Kết quả phát hiện ra hỏa kia chẳng qua là mèo ba chân một cái, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận trưởng giáo Chí Tôn lửa giận đi. Nàng họ Phùng, tên Phượng Nạo, chính là Luyện Thú Tông nhị sư thái. Luận đến huyền trận tạo nghệ, Phùng Phượng Nạo so tam sư thái Liêu Ngọc Phân còn mạnh hơn ra một bậc, đạt tới linh giai tứ tinh đỉnh phong chi cảnh. Nghe thấy bà lão này ngữ khí không tốt, Tư Lịch già hơn Dịch Khúc Phong cũng thay đổi một bộ đại gia khiếm phụng luận điệu, âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không ngạc nhiên, chờ các ngươi tận mắt nhìn đến tên kia tự sẽ biết được. Ta xin khuyên hai vị sớm làm thu hồi lòng khinh thị, nếu không, ném các ngươi mạng nhỏ vốn thuộc đáng đời, có thể xấu trưởng giáo chí tôn đại kế, lão phu cũng miễn không muốn thụ liên lụy. Ngươi cái lão bất tử nói cái, hả? Phùng Phượng nạo mắng một nửa, đột nhiên sắc mặt nổi loạn, mau lui lại. Chương 1378, đối thủ, siêu, siêu, siêu, siêu. Phùng Phượng nạo một câu vừa ra đồng thời, tầm mắt phía dưới cây xanh che mục đích tán cây chỗ, đột nhiên lui bắn ra ngàn vạn điều lệnh tiễn. Chợt nhìn, cái kia lít nha lít nhít lệnh tiễn giống như lông ngỗng quyển thiên, nhìn kỹ chi, nhưng đều là từ trận pháp năng lượng ngưng kết mà thành, phong mang song lộ ra. Phốc phốc, phốc phốc, ba cái kia trước đó giữ cửa có sai lầm, bị Dịch Khúc Phong giận mắng một trận nội môn trưởng lão, tại chỗ đột tử tại loạn vũ xuyên thể. Dù sao tại Dịch Khúc Phong xuất lĩnh trong cao thủ, ba người bọn họ tu vi yếu nhất, một cái nhất tinh huyền hoàng đỉnh phong, hai cái vừa mới đặt chân nhị tinh huyền hoàng cảnh. Hừ, phế vật cũng là phế vật, còn chỉ nhìn các ngươi có thể lấy công chuộc tội, kết quả liền chính chủ nhân cái bóng đều không thấy được thì chết. Dịch Khúc Phong trong lòng quát lạnh, cùng lúc đó, mặt khác ba tên tứ tinh huyền hoàng cảnh hình đường trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng bị vũ tiễn bắn thủng hộ thể huyền khí, chảy một chút ra mau. Cái này nhìn như chỉ là chút thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà, ách ha, Bạch Vũ lệnh tiến tiếp xúc cơ mà rung, hóa thành một cỗ kỳ dị đóng băng chi lực, không nói lời gì chui tuôn ra toàn thân. Cô Ngô, ba người khí tức bất ổn, mà ngay cả huyền khí hóa vũ năng lượng đều không thể duy trì, tay chân rét lạnh, lung lay sắp đổ. Còn tốt bốn phía đồng bạn che chở kịp thời, mới để bọn hắn trốn qua bị kế tục mà đến Bạch Vũ lệnh tiễn châm thành con nhím xuống tràng. Có này tiền lệ, hắn các trưởng lão lại không dám thất lễ. Bọn họ nhao nhao đem hộ thể huyền khí thúc chống đến cực hạn, hoặc xuất quyền quét chân, hoặc đao phách kiếm chạm, đối kháng đầy trời Bạch Vũ. Ông, bành, bành, bành, bành, bành. Trừ hai vị sư thái là tam tinh huyền hoàng tu vi, hắn đi theo Dịch Khúc Phong tới đây, đều là hình đường hoặc là chấp pháp đường nội môn trưởng lão tinh anh bên trong tinh anh. Tổng cộng 18 vị trung phẩm huyền hoàng nhân vật, cộng thêm 8 người là thượng phẩm huyền hoàng. Giờ phút này lực hướng một chỗ làm, đầy trời Bạch Vũ thế công vẻn vẹn tiếp tục ba hơi, liền tán loạn vô hình. Lúc trước còn tự kiềm chế huyền trận sư thân phận, kiệt ngao bất thuần nhị sư thái Phùng Phượng Nạo, giờ phút này chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái này đằng đẵng Bạch Vũ, chà phá một chút da lông thì có thể tạo được đóng băng tu giả thể nội huyền khí hiệu quả. Chẳng lẽ là linh giai hạ phẩm vạn vũ băng sát trận? Ngô, xác thực như thế. Tam sư thái Liêu Ngọc Phân hơi hơi nhúc nhích lên nàng cái kia đơn bạc bờ môi, nói chúng ta cũng không tại tiên thiên mật tàng bên trong bố hơn vạn vũ băng sát trận. Muốn đến, nhất định là cái kia khách không mời mà đến gây nên. Thực, còn có một câu nhị sư thái cùng tam sư thái đều cũng không nói ra miệng. Vạn vũ băng sát trận tuy là linh giai hạ phẩm huyền trận, nhưng bố trận cần thiết hồn năng chi hạo đựng, so với bình thường trung phẩm huyền trận chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên nhân chính là như thế. Ba vị sư thái lúc trước mới đều không nghĩ tới muốn tại tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất, bố trí xuống bực này tốn thời gian phí sức bẫy dập trận pháp. Thành công bố lần tiếp theo thiên la địa võng trận, còn có thể là trùng hợp. Nhưng ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, lại ở chỗ này bố trí vạn vũ băng sát trận, tổng không biết vẫn là trùng hợp a. Chẳng lẽ Dịch Khúc Phong cũng không có khuyết đại từ, cái kia xâm nhập cấm địa ra hỏa, thật sự là một tên linh giai thượng phẩm huyền trận sư. Vừa nghĩ đến đây, hai vị sư quá sớm chút thời điểm trên mặt tràn đầy khinh cuồng thần sắc, sớm đã không còn tồn tại. Nếu để cho hai vị này bà lão biết được, thần thân bố trí xuống đạo này vạn vũ băng sát trận, chẳng qua là hắn thu được không gian huyền giới bên trong trùng hợp tài liệu đầy đủ, liền tiện tay mà vì đó lời nói, trong lòng ngưng trọng cảm giác có thể hay không lại thêm một phần. Cũng không biết đại sư tỷ lúc nào có thể tới, chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, liền xem như một tên linh giai thượng phẩm huyền trận sư, cũng chừng một đấu chi lực. Phùng Phượng Nạo vừa dứt lời, lại nghe Liêu Ngọc Phân nói, không tệ. Dịch trưởng lão, người xác định tên kia chỉ có một người. Dịch Khúc Phong không chút do dự gật gật đầu, hắn mở ra thiên la địa võng trận, để chiến đường hơn 20 người nội môn trưởng lão toàn bộ vẫn lạc. Lão phu thân thủ nghiệm qua những xác chết đó, bên ngoài thân thể nội lưu lại huyền khí năng lượng, đều là xuất từ một nhân thủ. Vậy hắn hẳn là linh giai thượng phẩm huyền trận sư không thể nghi ngờ. Liêu Ngọc Phân có chút ít khẩn trương nhấp nhấp nàng cái kia đơn bạc bờ môi, như cùng người kia ngõ hẹp gặp nhau, trận pháp chi vụ liền giao cho tỉ muội chúng ta ba cái đến ứng đối. Dịch trưởng lão làm toàn lực công phạt cái kia huyền trận sư bản thân, hai đầu chúng ta giáp công, coi như hắn là linh giai đỉnh phong cảnh trận sư, cũng đoạn không đường sống. Phùng Phượng Nạo cũng thu liếm lại trước đó không ai bì nổi thái độ, nói, không tệ. Lúc trước đủ loại cuồng thái, là lão thái bà khinh cuồng. Mong rằng Dịch trưởng lão chớ cùng ta một cái nữ lưu hạng người chấp nhặt. Dịch Khúc Phong thoải mái khoát khoát tay, vừa mới sự tình bổn tọa đã quên. Ta chỉ biết là, người này chưa trừ diệt, luyện thú tông đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, người ta cũng đều tánh mạng đáng lo. Tất cả trưởng lão đều nghe kỹ, hiện tại lên, bất luận là bay trên trời tìm địch, vẫn là rơi xuống đất tạm thời nghỉ, đem hộ thể huyền khí đều cho ta chạy đến đỉnh phong trạng thái. Hao tổn huyền khí, thì cho ta ăn linh giai bổng khí đan bù lại. Như lại có điên tâm chủ quan, hoặc là keo kiệt thủ tài người, không bỏ được nuốt bổng khí đan mà hạ thấp hộ thể huyền khí cường độ, chết đều chết vô ích. Dịch Khúc Phong đưa tay chỉ ba cái kia bị loạn vũ xuyên thể, rơi phù ở rậm rạp tán cây phía trên thi thể, trừ phi các ngươi cũng muốn rơi vào giống như bọn hắn xuống tràng. Cần tuân đại trưởng lão khiến, đến cùng phát sinh cái gì, để đường đường dễ dàng đại trưởng lão đều trịnh trọng như vậy sự tình. Đột ngột, một đạo nghe có chút nửa nam không nữ, trước mấy chữ khàn khàn hùng hậu, sau mấy chữ lại trở nên bén nhọn cao vọng thanh âm đàm thoại truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cách đó không xa vừa mới nhảy lên màu xanh thẳm cột sáng di chuyển lóe lên liền biến mất về sau, một vị tay trụ hạc thủy tinh cương trượng, đầu khoác tơ vàng treo nguyệt áo choàng bóng người chậm chậm bay tới. Đại sư tỷ, Phùng Phượng Nạo cùng Liêu Ngọc Phân nhìn thấy người đến, đủ lộ vui mừng. Gặp qua đại sư quá, hắn chư vị trưởng lão thì liên tục không ngừng chắp tay ôm quyền, đối cái kia lưng gù lấy thân thể, bị áo choàng che đậy ngũ quan dung mạo lão thái bà hành lễ. Thì liền Dịch Khúc Phong gặp vị bà lão này, đều một mặt nghiêm túc ôm một cái quyền, nói câu, đại sư quá từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nắm xích tước liên thiên phúc, lão thái bà ta tạm thời còn không chết. Gọi thẳng trưởng giáo chí tôn tục danh, thì liền luyện thú tông mấy vị kia thái thượng trưởng lão cũng không dám như thế a. Nhưng là ở đây mọi người lại tựa hồ như tập mãi thành thói quen, trên nét mặt không nhìn thấy nửa phần vẻ kinh ngạc. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này thân thể long trung lão thái bà là đỏ thắm hồng dự, đứng hàng tam sư thái đứng đầu. Chỉ gặp nàng hơi hơi dương dương trong tay quải trượng, ở giữa không trung hư họa mấy cái lớn nhỏ không đều hồn lực vòng sáng. Ông, sau một khắc, lập tức hiện ra tầng tầng năng lượng thể, cấu trúc ra từng đạo huyễn ảnh, đem nơi đây trong vòng nửa canh giờ phát sinh hết thảy hình ảnh đều hoàn nguyên ở trước mắt. Một lát sau, đỏ thắm hồng dự nửa âm không dương cười nói, ha ha ha chít chít, có ý tứ, có ý tứ. Bổn tọa tại huyền trận một đường xưng vua xưng chúa nhiều năm như vậy, hiện tại, rốt cục xuất hiện một vị ra dáng điểm đối thủ. Chương 1379, chuột, hổ, một cái có thể độc lập bố trí xuống vạn vũ băng sát trận huyền trận đại sư, tại đỏ thắm hồng dự trong miệng, lại chẳng qua là ra dáng điểm đối thủ. Nếu như là nhị sư thái Phùng Phượng Nạo, hoặc tam sư thái Liêu Ngọc Phân nói ra lời này, không phải bị Dịch Khúc Phong chỉ cái mũi cái cuồng vọng chi đồ không thể. Nhưng là, lời này theo đại sư quá đỏ thắm hồng dự miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, tất cả mọi người thần sắc đều không dị dạng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại huyền trận trước, 3 năm trước đây đỏ thắm hồng dự đã đạt tới linh giai ngũ tinh chi cảnh. Loại tầng thứ này huyền trận sư, không chỉ là tại luyện thú tông bên trong độc lĩnh phong tao, thả nhãn mang mang tu giới, tất cả linh giai tông môn, cái này nói chuyện luận điệu bất nam bất nữ bà lão cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Lúc trước, luyện thú tông có thể thuận lợi phá vỡ tiên thiên mật tàng tầng thứ nhất, tầng thứ hai giam cầm chi trận, đỏ thắm hồng dự làm cư đầu công. Bây giờ, nàng bằng này công lao cùng không có thể thay thế huyền trận sư chi lực, cũng theo tiên thiên mật tàng bên trong vơ vét đủ chỗ tốt. Huyền trận tạo nghệ, tại ngắn ngủi trong 3 năm bão tố thăng một cấp, đạt tới linh giai lục tinh. Linh giai lục tinh huyền trận sư, coi như thả đến địa giai tông môn, cũng hẳn là phụng như thượng khách, tranh nhau truy phủng tồn tại. Là lấy, toàn bộ luyện thú tông đều đem đỏ thắm hồng dự xem như tổ nãi nãi đồng dạng cung cấp. Trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên đều từng trước mặt mọi người nói ra, người khác lẽ ra xưng hô ta một tiếng trưởng giáo chí tôn, mà ngươi, gọi thẳng tên thật là được, chúng ta cùng thế hệ mà nói. Dịch Khúc Phong trần trừ chốc lát về sau, vẫn là đem vài lần tìm từ lời nói ra miệng, đại sư quá trận pháp chắc tuyệt, chúng ta tất nhiên là đủ kiểu thán phục. Có điều, cái kia khách không mời mà đến không chỉ là độc lập cấu trúc vạn vũ băng sát trận, còn từng lấy lực lượng một người, bố trí xuống qua linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận. Bằng vào trận này chi lực, hắn quả thực là đem ta luyện thú tông chiến đường tất cả cao tầng tinh anh, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Hắn lời còn chưa nói hết, đầu kia khoác tơ vàng treo nguyệt áo choàng bà lão liền lắc lắc trong tay hạc thủy tinh cương trượng, ngắt lời nói, yên tâm đi, lão thái bà ta đều tuổi đã cao, đoạn sẽ không làm tuổi nhỏ khí phách, cùng người đơn đả độc đấu bực này chuyện ngu xuẩn. Huống chi, Xích Tước Liên Thiên không tiếc vận dụng trưởng giáo chí tôn lệnh, cũng phải đem ta điều đến trợ giúp, bổn tọa đương nhiên sẽ không phớt lờ. Nghe vậy, Dịch Khúc Phong không khỏi thầm buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là sợ bà lão này tự kiềm chế huyền trận chi lực hơn người, thì sinh ra cùng cái kia khách không mời mà đến đấu trận tâm tư. Vạn nhất đỏ thắm hồng dự có chuyện bất chắc, trưởng giáo chí tôn hạ xuống thịnh nộ, sợ là tại chỗ tất cả mọi người phải tao ương. Lão thái bà ngược lại muốn xem, cái kia chuồn êm tiến đến chuột, đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Nửa nam không nữ nói một mình ở giữa, đỏ thắm hồng dự lại là một vòng quyền trượt, một cái khác nhàn rỗi đi ra tay lăng không đánh ra hơn 10 đạo chỉ ấn, thiên địa cương hồn, âm dương càn khôn. Tìm, nhìn lấy bà lão này trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân hồn quang đại thịnh thái độ, nhị sư thái Phùng Phượng Nạo cùng tam sư thái Liêu Ngọc Phân không khỏi trăm miệng một lời sợ hãi thán phục, siêu hồn định vị trận. Cái này, đây cũng là linh giai trung phẩm huyền trận a. Ngô, còn không biết đây, mới đại sư tỷ ngược dòng tìm hiểu tiền cảnh, thời gian lưu ảnh trận cũng là linh giai trung phẩm tồn tại. Chậc chậc, linh giai trung phẩm huyền trận hạ bút thành văn, cái này sợ là thượng phẩm huyền trận sư đều khó mà nhẹ vì a. Ừm, xem ra trưởng giáo chí tôn tặng cho đại sư tỷ cái viên kia địa giai thượng phẩm huyền đan quả thật cỗ có hiệu quả. Phục dụng viên thuốc này về sau, không chỉ làm nàng lão nhân gia huyền trận kỹ pháp bạo tăng nhất tinh, trận pháp thực năng càng là viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại. Hắc hắc hắc, có đại sư tỷ xuất thủ, cái kia chui vào dầu kho chuột sợ là rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. Thật sao? Đột ngột, một đạo lạ lẫm mà băng lãnh thanh âm đàm thoại xuyên vào lỗ tai, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay sau đó, đại sư quá đỏ thắm hồng dự siêu hồn định vị trận, chỉ một thoáng bạo ra từng đạo kim quang, tất cả đều tuôn hướng phía sau bọn họ hơn trăm thước bên ngoài chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tế ra siêu hồn định vị trận muốn tìm người, lại sẽ chủ động đưa tới cửa, mà lại, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn nhóm đám người này phía sau. Mọi người ở đây vạn phần kinh ngạc trong nháy mắt, thần thân ra chiêu. Là chuột là hổ, đánh cược một lần liền biết rõ. Ong ong ong, ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, sư hống công tám cái lôi quang chữ lớn bao phủ mà ra, khuấy động giữa không trung. Phốc, cô oa, ách a a a, trong điện quang hỏa thạch, hơn 10 tên trung phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại nhao nhao nôn ra máu nhanh chóng thối lui. Bọn họ sau lưng huyền năng vũ dực, cũng tại lúc này trở nên càng phát ra mờ nhạt, thất khiếu chảy máu, ánh mắt không thần, đây là thần hồn trọng thương chi trinh. Cái kia 7-8 vị thượng phẩm huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão cũng bị bất chợt tới sát phạt chi lực cho chấn thương. May mắn trước đây bọn họ nghe Dịch Khúc Phong lời nói, đem hộ thể huyền khí thời khắc duy trì tại đỉnh phong thái độ. Nếu không cái kia bát tự lôi âm va chạm mà đến, những thứ này thượng phẩm huyền hoàng sợ cũng phải trọng thương kết thúc, lập tức mất đi chiến đấu lực. Thiên cực tuyệt âm, cho ta ngăn trở. Lúc này, đại sư quá đỏ thắm hồng dự mới hồi phục tinh thần lại, trong tay hạc chủy tinh cương trượng quét ngang xoay tròn ở giữa. Bạch, bạch, bạch, bá, mảng lớn trận quang chợt hiện, nhao nhao bám vào tại tất cả mọi người bên ngoài thân, chống cự âm sát chi lực. Hừ, thiên cực tuyệt âm trận sao? Cái kia đột nhiên hiện thân áo trắng hắc diện nhân lạnh giọng lời nói dối, coi như nó có thể đỡ nổi âm sát, có thể chống đỡ được ta cái này minh mông huyền giết hay không? Tiếng nói kết thúc thời khắc, màu đỏ tím lôi đình thân thể tại một đôi lưu ly thiên vũ lôi kéo dưới, hổ gặp bầy dê tượng phượng hám cửu tiêu. Tự lần trước cùng chiến đường mọi người giao thủ đến nay, đã qua hơn một canh giờ. Cái này khiến thần thân sư hống công, cùng thần tượng linh phượng thương tất phải giết kỹ đều là đã làm lạnh hoàn tất. Giờ phút này đều là liền thi triển, không giờ khác nào không tại quấy mưa gió. Hoa, hoa, hoa, soạt, tư lạp, chỉ một thoáng, đầy trời côn ảnh chồng nổ tung đến. Phệ huyết thiên hồng lôi chỉ một thoáng ngưng ra voi lớn linh hoàng hình bóng, vô giết về phía bốn phía mọi người. Voi lớn chỉ uy, dã man đập vào, lôi đình trà đạp, bá đạo tuyệt luân. Phanh phanh phanh phanh, 7-8 tên nguyên bản liền bị sư hống công chấn động thần hồn nội môn trưởng lão căn bản không né tránh kịp nữa hoặc là phòng ngự, liền đã bị cự tượng tiễn đạp đập vào mà chết. Linh phượng chi năng, mỏ như dao găm vũ như đao, chảo giống như thép kìm đuôi như điện. Phốc phốc phốc phốc, vũ mũi nhọn cắt chém chỗ, nứt ra cắt thịt, mỏ đuôi quét ngang ở giữa, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt thời khắc, lại có 6-7 tên trung phẩm huyền hoàng cảnh cao thủ không cam lòng mà chết. Những cái này thượng phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại cũng bị thần thân liên tiếp sát chiêu náo chật vật không chịu nổi. Bên trong thảm nhất là Sở Vọng Sơn, hắn phụng Dịch Khúc Phong chi mệnh, vì bảo vệ ba vị sư thái, không thể không ngạnh kháng cự tượng tiễn đạp cùng phượng vĩ quét ngang chi lực. Giờ phút này, vị này bát tinh huyền hoàng cảnh cao thủ xương ngực lõm, vết thương đầy người, chính phun máu như suối bay rớt ra ngoài. Bay đến nửa đường, hắn liền tuyệt sinh sống, hướng xuống đất cắm xuống.